Chương 4063 nhận ta là chính, ngươi, có đáng tin không? Tiêu Viêm nghe vậy cười nhạo, về phần linh hồn si nói, cái này thân thể, nếu hủy liền không cách nào trọng ngưng chủ hôn loại ngôn từ này, dù sao Tiêu Viêm cũng không tin tưởng lắm. Thật sự, ta có thể hiến ra hồn huyết, nếu có bất kỳ tâm nào ngỗ nghịch, lại giết ta cũng không muộn. Si linh hồn cùng kích động, mà phẫn nộ, nó đã nếm qua trong tay Tiêu Viêm hai lần thiệt thòi, Tiêu Viêm tính tình đa biến làm cho nó không cách nào nắm giữ. Nhưng có một điểm, người vẫn đủ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với hắn tồn tại uy hiếp giả, Tiêu Viêm sẽ không lưu tình. Một cổ hồn huyết phân thân mà thôi, tiền bối hẳn là có nhiều phân thân đi, đem ngươi mang theo chẳng phải là bại lộ vị trí của ta sao, vạn nhất các phân thân khác đến đánh lén, người nói, ta nên làm sao được, Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm, đôi mắt híp lại đánh Ngọc Hiên. Hơn nữa lúc này đây, Tiêu Viêm gặp phải si linh hồn ba lần, hơn nữa còn là cùng một si linh hồn. Ở huyền âm chân giới còn ẩn giấu một phân thân cường đại như vậy, không có khả năng loại trừ thần hy có phân thân hay không, thậm chí so với bát tinh nguyên thần còn cường đại hơn phân thân, cho nên mới ở đây nhận chủ bảo toàn nguyên thần phân thân. Ngài cũng đừng gọi ta là tiền bối, đây đều gặp phải lần thứ ba, ta gọi ngài một tiếng tiền bối đi, bằng không ta bái ngài vi sư, chỉ cần không giết ta, tiền bối ngài nói làm sao bây giờ liền làm như thế nào, được không? Bộ dáng đáng thương của Ngọc Hiên sắp khóc ra rồi. Nếu Tiêu Viêm cố ý muốn giết hắn, nữ đế chỉ cần động thủ chỉ vào vấn đề. Một gã bát tinh nguyên thần đã thủ. Nếu là ở giờ phút này đem nó gạt bỏ đích thật là có chút đáng tiếc, huống chi kế tiếp Tiêu Viêm sẽ đối mặt với tình cảnh gì hắn cũng không biết. Hiện giờ trong tay ôn có chiến lực đến từ hai chỗ, tự thần hư linh tháp linh khư cùng cửu mục thần hồ, trong hai cái đều là tồn tại sâu không lường được. Các tiền bối trong cửu mục thần thao không cần nghĩ, bọn họ đều có bảo lưu, hơn nữa cho đến nay. Tiêu Viêm cũng không biết thực lực chân chính của các hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Bên trong cửu mục thần hồ tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, hiện giờ cộng thêm tử linh thần mới hiện thân xuất hiện tổng cộng 6 vị, mà còn có 3 vị không có hiện thân. Từ Tiêu Viêm lấy được đồ sách nhìn lên, thân hình 3 vị phía sau, thoạt nhìn không giống hình người, không biết là thế giới mênh mông đã từng cường đại cỡ nào tồn tại. Về phần tồn tại trong linh khê, nội tình đều không thể đánh giá. Chúng nó giả sử thời gian cũng có thể trở thành chiến lực cường đại của Tiêu Viêm. Đương nhiên, cựu anh cũng tốt, ma thiên thú cũng được, mấy vị phỏng chừng đều có che giấu. Hơn nữa hết thảy, nếu là dưới tình huống toàn bộ mà ra, Tiêu Viêm kỳ thật bản thân đã mang theo một đám thế lực phi thường cường đại. Chẳng qua trải qua một trận chiến với Thái Hư, Tiêu Viêm cho dù cộng thêm tất cả của mình, chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt với trùng kích đến từ thế giới Thái Hư. Tiêu Viêm chưa bao giờ nhìn cao qua mình. Nhìn qua thương mang sụp đổ, cùng với tất cả những gì sau khi trở thành tôn thượng trong kiếp cảnh, đều không phải thực lực của mình hiện giờ có thể đối kháng, ít nhất còn không cách nào đối mặt với thần chi bất hủ cường đại hơn đế chi bất hủ. Học nhi có biện pháp gì không? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía nữ đế, bình thường không phải Tiêu Viêm mở miệng, nữ đế sẽ không đi làm bất cứ lựa chọn nào liên quan đến Tiêu Viêm, bởi vì hết thảy lựa chọn đều là số mệnh cùng nhân quả của Tiêu Viêm. Nữ đế tận khả năng không can thiệp chính là cách làm chính xác nhất. Cái này đơn giản, đem linh hồn cấm chế của hắn, luyện thành khôi lỗi là tốt rồi. Nữ đế cười mở miệng, Ngọc Hiên nghe được những lời này sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt biến thành màu xanh. Trong lòng nói đây là chủ ý của môn tử nào a? Trời giết, Tiêu Viêm không biết chính là, si linh hồn đã âm thầm hạ quyết tâm. Cái chết của phân thân này không quan trọng, nó cũng không tính toán báo thù, chỉ cần không để cho các phân thân khác gặp phải sát tinh này chính là vạn hạnh. Ý của ngươi thế nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Ngọc Hiên, vẻ mặt nhận thật hỏi. Ta có lựa chọn nào khác không? Si linh hồn cười khổ nói. Hẳn là không có, Tiêu Viêm cười nói. Linh hồn si vẻ mặt khổ qua, trước mắt máu thần tuôn bị cướp không nói, còn đem chính mình đặt vào, tức giận hắn giờ phút này cảm giác linh hồn, đều đang co giật đau đớn. Nhìn Ngọc Hiên, Tiêu Viêm bỗng nhiên tin mang chợt lóe, khóe miệng hơi nhếch lên. Đáng chết, gã này lại muốn làm cái gì? Nhìn thấy biểu tình của Tiêu Viêm, Ngọc Hiên trong lòng chấn động, tự hồ có một loại dự cảm cực kỳ không rõ, có thể phát sinh chuyện so với bị luyện thành khôi lỗi còn càng thêm khủng bố. Chúng ta hợp tác đi, bất quá trước đó ta muốn hỏi một chút tiền bối tổng cộng có bao nhiêu phân thân, Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Không có. Ngọc Hiên cắn răng trả lời, nó giờ phút này không biết Tiêu Viêm đang tính toán cái gì, nhưng hẳn là đối với nó không có nửa phần lợi ích. Quên đi, nếu không muốn hợp tác, lưu lại linh hồn ngươi cũng là vô dụng. Trực tiếp xóa bỏ rồi luyện thành khôi lỗi thì càng tốt. Ánh mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh phảng phất đều đột nhiên giảm xuống vài phần, mấy chục cái, nhưng thực lực đều rất bình thường. Ngọc Hiên vội vàng lớn tiếng nói, trong lòng không biết mắng Tiêu Viêm bao nhiêu câu, nhưng người ở dưới mái hiên lại là một chút biện pháp cũng không có. Là nói thật sao? Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, Xí Linh Hồn nói không chừng có thể trở thành một đại bài. Dưới sự uy bức của Tiêu Viêm, linh hồn Xí ngay cả nửa câu nói dối cũng bị nhìn thấu. Tổng cộng 98 người, nguyên bản vừa mới 100, bị anh. Khụ khụ, Xí Linh Hồn trong lòng có oán, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nghẹn, ngữ khí đều có vẻ hèn mọn đáng thương. Nhớ kỹ Xí ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hôm nay, một khi sai người nhất định phải làm cho nó phải trả giá gấp 1.000 lần, 1.000 lần. Xí Di trong lòng nổi giận gầm lên, trên mặt điềm đạm đáng yêu, trong nội tâm lại là oán khí ngập trời. 98 thi thể này, nằm ở đâu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, hắn tự nhiên biết được giờ phút này bộ dáng đáng thương của Xí Linh Hồn không phải là giả vờ, mà thôi, có thể tồn tại tuổi nguyệt lâu như vậy, cũng không phải là một thứ bình thường. Chư thiên thế giới đều có, chẳng qua có vài phân thân cơ hồ bán phế, không có giá trị gì. Xí Linh Hồn dùng giọng điệu tiếc hận nói, kỳ thật trong lòng lại hư lạnh. Quả nhiên gã này mơ ước mình càng nhiều phân thân, đáng ghét mà tham lam. Không sai, đã như vậy ta có thể hợp tác với ngươi, chỉ muốn ngươi đồng ý, 1.000 năm sau ta sẽ thả ngươi tự do. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, hắn không để ý nửa câu sau của linh hồn Si, chư thiên thế giới đều có, đây chính là đáp án Tiêu Viêm muốn nghe được. Si linh hồn nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nghiêm túc mà tràn ngập nghi vấn. Ta không tin, linh hồn Si trầm mặc một lúc lâu trả lời. Phân thân này của ngươi, ta muốn linh hồn của ta chiếm 70%, nhưng quyền chủ đạo vẫn thuộc về ngươi, vì ta chiếm 10.000 năm, ta hứa cho ngươi tự do. Tiêu Viêm không để ý tới Si linh hồn thoạt nhìn có chút tùy hứng, mà là trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Tiêu Viêm dứt lời, lực đoạt xả hướng Ngọc Hiên bao phủ mà đi. Nếu có nửa tia ý phản kháng, ta liền xóa sạch linh hồn của ngươi. Tiêu Viêm lập tức truyền ra. Không, quả thực chính là tên cướp không biết xấu hổ, Si linh hồn trong lòng chửi rủa. Nó căn bản không có đáp ứng, đây coi như là hợp tác của môn nào, quả thực chính là cưỡng mua ép bán, hiện tại hồi tưởng lại mình, quả thực cũng không tính là người xấu. Chương 4064 đối mặt với yêu cầu vô lý này của Tiêu Viêm, linh hồn Si cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, lúc Tiêu Viêm đoạt xá không có bất kỳ phản kháng nào. Linh hồn Tiêu Viêm chiếm cứ 70%, kỳ thực cũng đã có được quyền chủ đạo của nguyên thần phân thân Ngọc Hiên. Thậm chí so với hồn huyết đối với Si linh hồn uy hiếp còn lớn hơn. Đương nhiên, ngoại trừ chiếm cứ 70% ra, Tiêu Viêm cũng để cho linh hồn nữ đế Si hạ một đạo cấm chế, mà cấm chế này có thể trực tiếp phá hủy linh hồn của hắn, cơ hồ là đồng thời đeo còng tay xích chân cho Si linh hồn, khóa chặt. Chỉ cần nó xuất hiện bất kỳ tâm nào ngỗ nghịch, Tiêu Viêm đều có thể tùy thời đem linh hồn của nó xóa bỏ, hơn nữa chiếm cứ thân thể nguyên thần này. Si linh hồn, nếu muốn cổ bác tinh nguyên thần phân thân này sống sót, hắn chỉ có thể nghe lệnh Tiêu Viêm. 10.000 năm liền 10.000 năm, vậy ta, vì ngươi chiến 10.000 năm, hy vọng ngươi không nên phản bội, quân vô hí ngôn. Si, linh hồn ngươi nhìn như cắn răng giận dữ quát, kỳ thực những lời này, là nó tự mình tìm cho mình một bậc thang. Xem tình huống, Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời, linh hồn Si lại cứng đờ lần nữa. Lời hứa vừa rồi một chút tác dụng không? Si linh hồn chưa bao giờ chịu qua nhục nhã kỳ lạ như vậy, nhưng nó không biết chính là, Tiêu Viêm tra tấn nó mới chỉ mới bắt đầu, bất quá đối với cậu nhãn mà nói, đó chính là một chuyện đáng giá phi thường vui vẻ. Bởi vì bên cạnh Tiêu Viêm nó không còn là oan đại đầu duy nhất, hiện tại có đối tượng thứ hai có thể khi dễ. Đương nhiên có, 10.000 năm này, còn phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Tiêu Viêm cười nói, chèn ép đã không sai biệt lắm, cuối cùng cũng phải cho nó một chút hy vọng. Chơi chính là một cái tâm lý chiến. Nữ đế ở phía sau che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp phản chiếu bóng lưng Tiêu Viêm, phản phất giống như bóng lưng trước kia cơ hồ giống nhau như đúc. Về phần Si linh hồn giờ phút này một chút cũng không cười ra được, một đầu hắc tuyến khó biểu hiện cảm thụ trong lòng lúc này. Mà vào lúc này, nạp giới chi của Tiêu Viêm truyền ra một đạo lam quang ẩn chứa tin tức đến từ cậu nhãn. Tràn vào trong đầu Tiêu Viêm chính là một chuỗi tin tức lớn, làm cho Tiêu Viêm cảm giác đầu óc choáng váng. Xa mi tâm, tin tức phức tạp tổng kết kỳ thật rất đơn giản. Giết thiên đao, cứu mạng. Tiêu Viêm trong lòng thở dài một hơi, không biết cậu nhãn lại đang chơi trò gì. Mặc dù thoạt nhìn ngu xuẩn một chút, kỳ thật cậu nhãn có được linh hồn lực lượng phi thường cường đại, cơ hồ khó có uy hiếp đến sự tồn tại của nó. Cứu mạng hẳn là không tồn tại, đoán chừng sợ là gặp phải khó khăn gì, là muốn Tiêu Viêm đi trợ giúp nó. Nếu không phải như thế, không có khả năng chỉ đơn giản truyền đến tin tức này, bởi vì lúc trước cậu nhãn thông qua nạp giới lưu lại cấm chế có thể cùng Tiêu Viêm tiến hành trao đổi, nhưng nó lại chỉ truyền đến đạo tin tức này. Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Trong nháy mắt, linh hồn Tiêu Viêm chính là thông qua đoạt xá lực chiến bại thành thân thể Ngọc Hiên. Nữ đế chỉ búng một phát, linh hồn cấm chế xâm nhập vào trong linh hồn Si. Linh hồn Si hoàn toàn bị Tiêu Viêm khống chế. Nữ đế cũng đồng thời thu hồi trấn áp đối với linh hồn Si. Người sau khôi phục thân hình thẳng tắp, chỉ là trên mặt rốt cuộc không còn cười điên cuồng phóng đạn không kiềm chế được nữa, chết lặng giống như một tảng đá mất đi vui vẻ. Hiện tại có thể trở về. Tiêu Viêm nói xong liền ngồi xếp bằng trên lưng băng uẩn thỏ, Si Di thấy thế cũng chuẩn bị ngồi lên, không ngờ vừa tới gần, băng uẩn thỏ phát ra tiếng uy hiếp của trận trận gầm nhẹ. Đi theo là được, nó cắn người ta cũng không quản được, Tiêu Viêm nói, Si Di lặng lẽ gật gật đầu, vẻ mặt khó chịu. Chỉ thấy nguyên thần phân thân cùng thân hình Tiêu Viêm chồng chéo lên nhau, mặc dù giống như biến mất ở trong bóng dáng Tiêu Viêm, loại dung hợp phân thân thuật này cũng không có gì lạ, bởi vì đây cũng là thuộc về chúng nó nhất tộc đoạt xá lực có được. Cảm thụ được khí huyết mênh mông đến từ trong cơ thể nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, Si Di nghiến răng nghiến lợi, tự rõ ràng cẩn thận đến mức này, sao lại rơi vào kết cục như thế? Nguồn oán khí này còn chỉ có thể đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, không dám giận cũng không dám nói. Về phần viên hàng phàm tinh này hoàn toàn mất đi tinh thần lực, nó sẽ không lâu sau đó biến thành phế tinh, cái này, đó là số phận của nó. Dưới lòng đất truyền đến tiếng gầm gừ nặng nề, sau khi lao ra khỏi mặt đất, thì là hải dương vô tận, hàng băng của ngôi sao này hóa thành nước biển, bao phủ gần như toàn bộ tinh cầu, nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì sau này trên tinh cầu này sẽ không sinh ra hoặc tồn tại ở bất kỳ sinh linh nào, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Trường Hồng lao ra khỏi mặt nước, nhấc lên sóng lớn, không có đình trệ hướng hư không trốn đi, mà ở trên bầu trời hàng phàm tinh Ngọc Hiên tỉ mỉ bố trí cường đại cấm chế, nó ở phía sau băng uẩn thỏ, tâm tư vừa động, cấm chế toàn bộ mở ra. Ngọc Hiên muốn nhìn xem, cấm chế của mình rốt cuộc có thể ngăn trở Tiêu Viêm mãi may hay không, chỉ thấy thân hình băng uẩn thỏ không dừng lại, về phần nó bày ra cấm chế giống như bọt biển, trong nháy mắt liền tất cả đều sụp đổ, như bong bóng bao phủ toàn bộ hàng phàm tinh. Si Di xem ra trận pháp này có đủ tự tin, nhưng hiện tại, tự hồ cũng không có thấy nữ đế xuất thủ, cái bong bóng này liền nổ tung ra. Ngọc Hiên hơi sững sờ, mà lúc này thanh âm của Tiêu Viêm vang lên trong đáy lòng nó. Đuổi theo, Tiêu Viêm một tiếng đánh thẳng vào tâm linh Ngọc Hiên, người sau lập tức chân đạp một cái vội vàng đi theo. Mà cùng lúc đó, trong một mảnh không gian u ám, tầm nhìn trong này cực kỳ có hạn, mơ hồ có một điểm sáng màu lam ở trong đó lóe lên. Giết thiên đao khởi hành. Người ấy vẫn quan tâm đến ta. 66. Không, phương hướng di động của sát thiên đao sao, cùng vị trí ta cho hắn hoàn toàn trái ngược a, ta liền biết, hắn làm sao có thể tới cứu ta, thật sự là hối hận thế, nhưng còn ra tay giúp hắn. Lam quang lóe ra trong không gian u ám này thật sự là bị vây trong đó cậu nhãn, bốn phía bố trí hồng tuyến, ở trước mặt có một đạo thân ảnh ở cách cậu nhãn không xa. 99 khanh khách, ta không nghĩ rằng nó thực sự bắt được ngươi. Thân ảnh không tới nửa thước, chậm rãi từ trong bóng tối đến gần cậu nhãn, dưới ánh sáng xanh của cậu nhãn, vẫn không cách nào nhìn rõ bóng đen này, chỉ thấy nó tới gần cậu nhãn, sau đó hóa thành một đạo hắc khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể cậu nhãn. Cậu nhãn tròn cả người chấn động, hắc khí trong mắt chớp động, sau đó tiến vào phát ra lam quang bàn bạc, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian u ám, toàn bộ không gian xám xịt quét sạch không trung, chung quanh vốn không cách nào nhìn rõ hết thảy. Giờ phút này dưới lam quang từng bước rõ ràng, lam quang đem chung quanh trò xưa tan, dưới bóng tối vốn hư vô xuất hiện rậm rạp chằng chịt cấm chế, vô số cấm chế đang xen cùng một chỗ, tạo thành một cái bàn bạc mênh mông đại trận. Toàn bộ đại trận nằm ở phía dưới cậu nhãn, ở dưới đại trận này có một bóng đen thật lớn ở trong đó. Nghe nói thế gian này có một đầu thần thú tên là Đạt Tịch, mắt là hồn chi bổn nguyên biến thành, từng ở bên cạnh Tôn Thượng, lại bởi vì Tôn Thượng ngã xuống, phó theo chủ đi, Đạt Tịch vẫn diệt, nhưng làm hồn chi căn nguyên ngươi cũng sẽ không chết, hôm nay liền tiếp lực của ngươi phá cấm của chủ ta, phóng thích chủ ta, sau đó sẽ thả ngươi rời đi. Chương 4065 giải phóng sức mạnh của ngươi, ngươi chủ là ai ta không biết, bằng vào cái gì muốn trợ giúp ngươi. Cậu nhãn tuy rằng bị vây khốn, nhưng tính tình một chút cũng không giảm, liền giận dữ quát, tính tình ngược lại không nhỏ, nếu ngươi không muốn phá bỏ cấm chế thích thả chủ ta. Như vậy vĩnh viễn cùng chủ ta bị cấm chế ở đây đi. Hắc khí hư lạnh một tiếng, mặc dù là từ trong cậu nhãn phiêu nhiên mà ra, Nó hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn khống chế cậu nhãn, muốn phá bỏ cấm chế nơi này, trừ phi cậu nhãn cam tâm tình nguyện, nếu không không có khả năng phá bỏ cấm chế nơi này. Cấm chế nơi này ta làm sao thoạt nhìn có chút quen thuộc, cậu nhãn đánh giá bốn phía, nó tự hồ, cũng không vội vàng, bị nhốt ở chỗ này, dù sao cũng không chết được, sớm bị tôn thượng phong ấn ở giữa mắt trái của hắn đã trải qua năm tháng cổ xưa. Đối với sự tồn tại như cậu nhãn mà nói, định nhiều cũng cảm thấy nhàm chán một chút, năm tháng bất quá chợt lóe, rồi biến mất, nhưng cậu nhãn hiển nhiên đi theo Tiêu Viêm, trải qua cuộc sống không câu nệ không kiềm chế. Nó cũng không muốn thời gian dài bị nhốt ở nơi này. Cái kia vô lương tâm giết thiên đao, không phải thật sự không đến cứu ta chứ? Cậu nhãn lần thứ hai hướng Tiêu Viêm truyền đi cầu cứu tin tức, nhưng nó vẫn cảm giác được phương hướng Tiêu Viêm vẫn là đi ngược lại, cũng không có hướng phương hướng của nó tới gần. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng băng uẩn thỏ, nâng bàn tay lên nhìn nạp giới phím lam quang, lần thứ hai truyền đến cậu nhãn cầu cứu. Nhưng lúc này đây Tiêu Viêm nhíu mày, có lẽ cậu nhãn thật sự có nguy hiểm. Nhưng Tiêu Viêm thật sự không thể tưởng được ở huyền âm chân giới này còn có loại tồn tại gì có thể uy hiếp đến cậu nhãn. Mặc dù bình thường cậu nhãn bị Tiêu Viêm áp chế bắt buộc, nhưng thực lực cậu nhãn triển lộ ra mỗi lần đều phi thường kinh người, gặp mạnh thì mạnh, cơ hồ không có cấm chế không có cách nào phá bỏ. Linh hồn lực lượng không biết cường đại cỡ nào mới có thể như thế, đủ để cho tôn thượng phong ấn ở trong mắt trái. Linh tù tất nhiên không phải phàm vật. Như vậy nó ở trong huyền âm chân giới không thể tồn tại thiên địch mới đúng, trừ khi được thiết kế bởi mọi người. Phu quân có chuyện gì sao? Nhìn Tiêu Viêm biểu tình hơi biến ảo, nữ đế mở miệng hỏi. Không ngại, trước tiên đi xử lý Thái Hư Thần Thị đi. Tiêu Viêm lắc đầu, nếu cậu nhãn còn có thể phát ra cầu cứu lần thứ hai, chính là nói rõ nó sẽ không có nguy hiểm gì, hơn phân nửa là bị vây khốn mà thôi. Do đó Tiêu Viêm vẫn lựa chọn trở lại chỗ Bất Hủ Mang Hoang. Trước tiên đem tài nguyên của trăm đầu Thái Hư Thần Thị xem có thể thu vào trong vạn linh nạp hải của Tử Thần Hư Linh Tháp hay không, về phần cậu nhãn cuối cùng nói sau cũng không muộn. Chỉ tiếc hơn trăm đầu Thái Hư Thần Thị này không có biện pháp mang đi, số lượng Thái Hư Thần Thị đồng thời bộc phát ra diệt hư quang chù cũng tương đối cường đại. Học nhi, huyền âm chân giới có thể còn có tồn tại cực kỳ cường đại không? Tiêu Viêm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi nữ đế trước một chút, tuy rằng cậu nhãn ồn ỉ một chút. Nhưng thực tế dọc theo đường đi cho Tiêu Viêm không ít trợ giúp, nhiều lắm cũng liền dọa nó một chút, cuối cùng còn phải đi tìm cậu nhãn sau đó mới rời đi. Sự tồn tại cường đại mà phu quân nói, có thể nói rõ càng thêm thể xác một chút sao? Nữ đế khó hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm, từ cường đại này quá mức chung chung, huyền âm chân giới tuy nói không cách nào so sánh với thần hy, nhưng vẫn hình thành một thế giới, nữ đế cũng không thể biết hết, trừ phi một ít người đặc thù và cường đại, có lẽ sẽ biết. Tôn thượng đã từng lưu lại cái gì ở đây? Hoặc là nói tôn thượng từng có địch nhân gì ở chỗ này sao? Tiêu Viêm thay đổi một cách thuyết pháp, hắn không biết cậu nhãn hiện tại đang gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có thể đi làm một cái đại khái suy đoán. Làm cho ta nghĩ một chút, có không ít, nhưng cơ bản đều bị giết, bất quá hình như cũng có một ít giết không chết tồn tại. Trong đôi mắt đẹp của nữ đế lộ vẻ suy tư, tồn tại giết không chết, tôn thượng kia xử trí như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Phỏng chừng cậu nhãn có quan hệ với tồn tại giết không chết trong miệng nữ đế. Ta nhớ rõ hình như là có cấm chế đại trận khổng lồ phong ấn nó. Nữ đế trả lời. Sự tồn tại của phong ấn cụ thể là gì? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Tôn thượng đều không thể đem nó xóa bỏ. Chỉ có thể đem nó phong ấn. Tiêu Viêm cũng thập phần tò mò đến tột cùng là cái gì đồ chơi lại sẽ giết không chết. Chính là một ma vật. Tuy rằng không cách nào giết chết. Của chúng sinh năm đó cũng đem lực lượng của nó suy yếu đến chỉ còn lại có một phần người, có phong ấn cấm chế cường đại, chỉ cần cấm chế không người phá giải. Nói đến ma vật này năm đó chúng sinh còn cho ta một cái tiểu kỳ. Nữ đế nói xong hào quang trong tay chợt lóe, xuất hiện một lá cờ. Bất quá hiện tại thoạt nhìn lá cờ này hẳn là không phải vì ta chuẩn bị. Nữ đế cười đem lá cờ giao cho Tiêu Viêm. Lá cờ này tên là Trấn Hồn Phiên, có thể hấp thu hồn phách ở bên trong nuôi dưỡng. Bên trong ngọc giản này, là dùng phiên này, đều giao cho ngươi. Tiêu Viêm tiếp nhận Trấn Hồn Mân cùng ngọc giản, linh hồn dò xét trong ngọc giản. Phiên này có thể dùng để trấn áp ma vật, cũng có thể đem trấn áp ma vật thu vào trong đó. Tiêu Viêm sau khi râu ria nhìn Trấn Hồn trong tay chậm rãi nói, không cần suy nghĩ nhiều, phiên kỳ này chính là tôn thượng, vì ma vật này, mà chuẩn bị, tự hồ cũng sớm đã đoán được hắn tất nhiên sẽ cùng ma vật này gặp nhau. Xem ra chúng sinh là muốn làm cho ma vật này trở thành một trong những chiến lực của ngươi. Nếu có thể dùng phiên này luyện chế, Ma vật trên chiến trường đích xác sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nữ đế khẽ chạm vào đầu. Tiêu Viêm nâng bàn tay lên. Trước mắt cậu nhãn chỉ sợ không cách nào trở về. Như vậy hơn trăm đầu thái hư thần sở hữu cường đại cấm chế phong tỏa. Căn bản không cách nào điều động năng lượng bàn bạc ẩn chứa trong đó. Nếu cậu nhãn không có lừa gạt Tiêu Viêm, rất có thể cùng nữ đế nói ma vật này có liên quan. Nữ đế nói ma vật là bị tôn thượng dùng cấm chế phong ấn. Tiêu Viêm lập tức nghĩ đến chính là cậu nhãn. Rất có thể thi triển bố trí ra người cấm chế cường đại này chính là cậu nhãn. Như vậy rất có thể ma vật cưỡng chế yêu cầu cậu nhãn phá bỏ cấm chế. Ma vật có thể bị tôn thượng phong ấn nhất định không đơn giản. Một khi phóng thích chỉ sợ tình huống sẽ rất tệ. Cho dù bị tôn thượng đã suy yếu qua, khả năng vẫn như cũ cường đại như cũ. Không được, chúng ta phải đi một nơi khác trước. Tiêu Viêm lập tức kêu ngừng băng uẩn thỏ. Cũng may vừa mới rời khỏi hàng phàm tinh cũng không bao lâu. Thỏ băng uẩn bị vỗ vỗ lưng không thể không lập tức dừng lại. Chỉ nghe thấy thỏ phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, phát tiết nội tâm phẫn nộ. Tiêu Viêm nâng nạp giới trong tay lên. Trên nạp giới chợt hiện lên một tia lam quang, mà lam quang này chỉ về phía hư không. Đi, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Băng uẩn thỏ có chút tức giận, bởi vì đây chính là phương hướng hàng phàm tinh đang ở. Trong nháy mắt có một loại cảm giác bị Tiêu Viêm đùa dẫn, chậm chạp không muốn xoay người, cho đến khi ngón tay nữ đế điểm chút lưng, băng uẩn thỏ mới không tình nguyện phẫn nộ lắc lắc đầu, mới xoay người lại. Hả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao còn muốn trở về? Xì xì. Linh hồn ngươi cũng phát ra nghi hoặc. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng như trước, chỉ lạnh lùng nói, đi theo là được. Si linh hồn ngẩn ra, trên mặt càng đắng càng đậm, nghĩ thầm một vạn năm này chỉ sợ là không dễ chịu, người này tính tình không tốt lắm a. Chương 4066 băng uẩn thỏ dựa theo phương hướng Tiêu Viêm chỉ bảo lược mà đi, lam quang trên nạp giới thủy chung chỉ đường cho hắn. Nữ đế ánh mắt nhìn hư không phía trước, cũng là mặt mày khẽ nhíu lại. Ngươi muốn đi tìm ma vật này? Nữ đế hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, cậu nhãn giống như bị ma vật này vây khốn, phải đi tìm nó, Tiêu Viêm trả lời. Mà giờ phút này cậu nhãn bị vây khốn tự hồ có thể nghe được Tiêu Viêm nói. Trong lúc đó trong lòng một trận cảm xúc, trong nháy mắt này, lại có một tia cảm động như vậy. Ta biết, giết thiên đao vẫn là luyến tiếc ta, suýt nữa trả sai, cậu nhãn nước mắt già nua tung hoành, giờ phút này tự hồ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cậu nhãn, nữ đế chưa từng nghe nói qua cái tên này, nó cũng gọi là linh tù. Trước kia đi theo tôn thượng bên người, học nhi không biết sao. Tiêu Viêm hỏi, nữ đế suy tư một lát sau mới lắc đầu. Ta chỉ biết trước kia bên cạnh chúng sinh có một thần thú tên là Đạt Tịch, tinh thông thuật cấm chế. Chưa bao giờ nghe nói về tù nhân linh hồn. Nữ đế nghiêm túc trả lời, trong ánh mắt của nàng chỉ có Tiêu Viêm. Hơn nữa, đối với mỗi một vấn đề của Tiêu Viêm đều trả lời Tiêu Viêm không sinh tâm động. Rất nghiêm túc, nhìn người phụ nữ trước mắt này. Thật sự không cách nào làm cho Tiêu Viêm nghe vậy cũng cảm thấy cổ quái, cùng nữ đế hoàn toàn tương phản, hắn chỉ nghe nói qua cậu nhãn gọi là linh tù, vẫn chưa nghe nói qua Đạt Tịch, bất quá không quan trọng, đợi tìm được cậu nhãn sau đó hỏi liền biết. Trong nạp giới, cậu nhãn lại một lần nữa nghe được cái tên này, trong nháy mắt này cậu nhãn ngẩn người, trong mắt không biết từ khi nào lại có màu lam nước mắt chậm rãi rơi xuống, nước mắt phiêu đẳng ở trong hư không, chậm rãi rơi xuống. Trong lúc nước mắt phiêu đẳng, bỗng nhiên đụng phải một cấm chế nào đó trong hư không đương, trong nháy mắt lam quang đại nở, bị cẩu lệ thủy thủy đụng phải cấm chế trong nháy mắt liền sụp đổ, mà mở ra. Mà nước mắt như vậy chừng 10 giọt hướng hư không phiêu đẳng, mỗi một giọt nước mắt, khi chạm vào nơi này tồn tại cấm chế, cơ hồ, đều là trong nháy mắt, cấm chế liền sụp đổ. Linh tù cũng là đối với thuật cấm thuật có thiên phú cực cao, nghĩ đến cùng viện nhi nói Đạt Tịch có liên quan. Lần này chủ yếu đi tìm nó chính là bởi vì cần nó phá trừ lực lượng cấm chế mới có thể cởi bỏ phong ấn cấm chế trên thị lực của Thái Hư Thần. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đôi cậu nhãn trong mắt tràn đầy nước mắt nghe được từ trong nạp giới truyền đến lời nói của Tiêu Viêm trong nháy mắt ngạc nhiên. Quả nhiên, ta chỉ biết giết thiên đao nào có tâm tốt như vậy, hắn chính là muốn lợi dụng lực lượng của tiểu gia, mà thôi, đáng ghét giết thiên đao, thôi, tóm lại hắn chỉ cần đến cứu ta liền được, tuy rằng đáng giận. Nhưng so với vĩnh viễn vây khốn ở chỗ này còn mạnh hơn. Thương cảm của cậu nhãn trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Nhưng khi nó cúi đầu nhìn, thì lại phát hiện, nơi này nguyên bản hoàn chỉnh đại trận xuất hiện mức độ tổn hại không nhỏ. Đây là trận pháp lại vô số cấm chế tạo thành, có được lực phong ấn cực kỳ cường hãn, muốn đem nó phá trừ cực khó, ít nhất huyền âm chân giới không người nào có thể phá trừ cấm chế này. Nhưng cấm chế này tuy mạnh, nhưng cũng trải qua năm tháng cổ xưa tẩy lễ. Đại trận năng lượng cuối cùng cũng có cực hạn, tổn hại như vậy đã đủ để cho trận này cấm chế lực mất đi cân bằng. Ha ha, Đạt Tịch hồi lâu không gặp a. Đã vào lúc này, ở phía dưới của thế giới u ám này, cũng chính là dưới cấm chế khổng lồ, theo lực cấm chế mất cân bằng, một đạo âm tà từ phía dưới chậm rãi truyền đến. Cậu nhãn nghe thấy hơi sửng sốt, cũng chỉ sửng sốt. Cái nào giả thần giả quỷ, cười rắm ngươi cười, bị phong ấn ở chỗ này, còn cười ra tiếng. Thanh âm tà đột nhiên dừng lại, chỉ là nhìn thấy cấm chế xung quanh lại bắt đầu tự mình tan rã. Đông đạo cấm chế bắt đầu tan rã, hiển nhiên là bởi vì cậu nhãn vừa rồi nước mắt mới phá tan cấm chế làm cho đại trận vốn coi như kiên cố này xuất hiện sơ hở. Phong ấn dưới cấm chế tồn tại có thể thi triển lực lượng bắt đầu phá giải. Đừng vội vàng Đạt Tịch, ngươi chờ ta một lát, ta lập tức đi ra sau đó cùng ngươi mặt đối mặt ôn chuyện. Tiếng cười lạnh âm tà chậm rãi truyền đến. Xung quanh cấm chế phát ra từng trận tiếng sụp đổ, đại lượng cấm chế bắt đầu xuất hiện buông lỏng, phá bỏ tự hồ thoạt nhìn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai muốn đối mặt với ngươi, thật kinh tởm, cậu nhãn dứt lời, lam quang trên mắt to phát ra, sau đó quét ngang ra, trong nháy mắt nguyên bản xuất hiện cấm chế lỏng lẻo một lần nữa, có thể vững chắc. Về phần cấm chế sụp đổ càng là trong nháy mắt ngưng hiện ra. Trong khoảnh khắc, cậu nhãn hoàn toàn chữa trị cấm chế đại trận xuất hiện lỏng lẻo này. Ngươi nghĩ ra ta lại không cho ngươi đi ra, để ta gia cố thêm hai phần cho ngươi. Cậu nhãn nói đây, trên cơ sở đông đảo cấm chế này, lại ngưng hiện ra hơn trăm đạo cấm chế. Trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế đại trận hoàn toàn vững chắc. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là nghe được ở chỗ sâu trong hư không truyền đến tiếng giận dữ gào thét. Đạt Tịch, Đạt Tịch, mau cởi bỏ cấm chế cho lão tử. Nếu không lão tử đi ra nhất định phải đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. 99 tiếng gầm giận dữ giống như sấm sét cuồn cuộn. Lại càng bao bọc uy áp cường đại, nhưng cậu nhãn vẫn bình thản như trước, thậm chí ngay cả tiếng gầm này cũng chưa từng để ý, hoàn toàn làm ngơ. Có năng lực này lập tức thả ngươi ra, nhưng cầu một cái chết, bất quá hiển nhiên trên thế giới này còn chưa có thể giết chết ta tồn tại, liên ngươi là ngu mã thần ma gì? Cậu nhãn lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, lam quang trong mắt nó vẫn chưa tiêu tán. Nơi này cấm chế khó trách có chút quen thuộc, thủ bút hoàn mỹ như thế. Vừa nhìn đã biết là tiểu gia ta từng lưu lại, bất quá hiện tại xem ra còn có chút khuyết điểm, còn có thể ở trên cơ sở này trở nên hoàn mỹ hơn, bảo đảm trước khi thế giới này sụp đổ ngươi, đều không thể phá trừ trận này, mà ra. Cậu nhãn nghiêm túc đánh giá cấm chế xung quanh, chậm rãi truyền ra thanh âm. Đừng đừng, Đạt Tịch, vạn sự dễ thương lượng, trong chỗ này của ta có thứ ngươi muốn. Khi cậu nhãn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền đến phía dưới hư không còn bá đạo ngang ngược như trước nữa. Mà là thay đổi giọng điệu, biến thành giọng điệu khẩn cầu. Nói bậy bạ, cậu gia ta không có cái gì muốn, cậu gia ta chủ yếu là một người vui vẻ. Cậu nhãn dùng ngữ khí khinh thường nói, lời dứt lời, chỉ thấy trong hư không chậm rãi hiện lên một đạo quang mang. Một đạo khí tức làm cho cậu nhãn cảm thấy quen thuộc từ trong hào quang này truyền ra, hào quang chậm rãi tiêu tán. Trong quang mang cũng không phải là thần vật gì, mà là một cánh tay toàn thân lam sắc thậm chí thoạt nhìn có chút xuyên thấu. Đây là cánh tay của ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng là bị khí tức của nó hấp dẫn mà đến, đúng không? Thanh âm từ từ truyền đến, con ngươi trong mắt to chợt co rụt lại. Cậu nhãn ở trong hư không này tìm kiếm thật lâu, sau khi đi tới huyền âm liền có cảm giác, từ trong ánh mắt không khó nhìn ra, đây chính là cậu nhãn vẫn luôn tìm. Cánh tay lơ lửng trước cậu nhãn, vẹn vẹn chỉ là một cánh tay, chính là lớn hơn mấy chục trượng, thể tích thoạt nhìn có chút kinh người. Như thế nào? Đạt Tịch, đây hẳn là chân thân của ngươi đi. Cởi bỏ cấm chế, ta còn biết thân thể khác của ngươi ở chỗ nào, chúng ta có thể hợp tác. Chương 4067 được, chúng ta hợp tác. Cậu nhãn lập tức trong mắt phát ra tinh mang gật gật đầu. Như thế rất tốt, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm vui vẻ. Nói đi, ở địa phương nào, cởi trận này ra đi. Cậu nhãn cùng thanh âm trong hư không đồng thanh, hai cái phản phất như đã hẹn trước, theo hai đạo thanh âm bất đồng truyền ra. Ngươi nói trước, ngươi dạy trước. Sau một thời gian ngắn trầm mặc, hai người lại một lần nữa đồng thanh, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Xem ra là không có cách nào hợp tác, cậu nhãn phỉ nhổ một tiếng, khó chịu nói. Ngươi đừng có tính kế ta nói ngươi chạy như thế nào, trong hư không thanh âm tiếp tục truyền đến. Chạy, chạy đi đâu, ngươi đều lấy tơ tù hồn làm lưới, ta có thể chạy sao, muốn hợp tác ta ít nhất phải nghe ngươi nói là thật hay giả, vạn nhất cởi bỏ cho ngươi, ngươi lừa ta làm sao làm được, cậu nhãn hừ hừ nói. Nói tự hồ cũng rất có đạo lý. Bốn phía cậu nhãn có một tấm lưới tơ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cũng chính là bởi vì tấm lưới này cậu nhãn không cách nào từ nơi này rời khỏi. trong thời gian ngắn khó có thể phá bỏ nó. Cánh tay này là ta từ trong bụng nhất hung thú đoạt lấy, thân thể của ngươi đại bộ phận đều lưu lạc đến thế giới bên ngoài thần hy, trong đó tiên ma cổ giới, dị ma vực cùng với sơn hải thế giới, vả lại không có ngoại lệ, ngươi lấy được thân thể đại bộ phận đều là ma thú, ngược lại làm ta tò mò, thân thể của ngươi, vì sao lại bị phân chia? Thanh âm trầm thấp trong hư không từ từ truyền đến, không còn cảm giác áp bách lúc trước, càng giống như đang cùng cậu nhạn tán gẫu. Chuyện này sẽ phiền toái rồi. Làm thế nào nó có thể đi đến thế giới khác? Cậu nhạn khó chịu nói. Vê kép được rồi, ta đã nói rồi, cởi bỏ cấm chế đi. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Nói rồi sao, ngươi đã nói gì? Ngươi không nói nhảm sao? Làm thế nào để ta biết những gì ngươi nói là đúng hay giả, mà khởi động cho một số đầu mối có giá trị cụ thể, chân thành một chút, thực sự thay đổi sự thật. Cậu nhãn không dễ thở nói, giờ phút này tự hồ phản khách làm chủ, thái độ từ hư không truyền đến thanh âm có thể cảm giác được, nó vẫn không thể không cúi đầu trước cậu nhãn, dù sao tù hồn ti cũng chỉ có thể vây khốn cậu nhãn mà thôi, lấy nó cũng không có biện pháp gì. Tôn thượng vẫn diệt đến nay, cậu nhãn vẫn tồn tại như trước, đủ để nói minh cậu nhãn sớm đã đạt tới tầng thứ bất tử bất diệt, căn bản không tồn tại thọ nguyên, chết lại càng không tồn tại. Xé phong cốc của tiên ma cổ giới, bị một tông môn sở hữu ở đó, dị ma chủng tộc trong nam hoang của dị ma vực tranh đoạt, sơn hải thế giới, là bị một chủng tộc tên là Xích Kim Địch Long chiếm có, đây chính là toàn bộ ta biết, cũng đủ chi tiết đi. Thanh âm trong hư không có che lấp, chỉ có thể là ngoan ngoãn như 99 số dâng lên, bình thường chi tiết đi, miễn cưỡng vượt qua cửa ải, cậu nhãn giống như thẩm phán dài, chỉ là hơi hài lòng, nhưng không hài lòng, ngươi không cần phải một tức tiến một thước. Nói chuyện tính toán, mau giải quyết cấm chế cho ta. Đối mặt với loại lời nói khinh thường này của cậu nhãn, thanh âm dưới hư không rốt cuộc là nhẫn nại đến cực hạn, nhìn không được phát ra tiếng gầm giận dữ. Thiếu An vô nóng nảy, nếu ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng mà, cậu nhãn dừng một chút, nhưng cái gì? Con còn muốn cái gì thì nói nhanh, có rắm mau thả, vẫn giống như trước kia, mẹ chồng mẹ, thật phiền, thanh âm trong hư không có thể nghe ra. Có chút chịu không nổi đến từ cậu nhãn tra tấn. Nhưng, chúng ta phải chờ đã. Vô luận thanh âm gấp gáp như thế nào, cậu nhãn sẽ dừng lại. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Mà phương thức nói chuyện như vậy, nhất là tra tấn người. Chờ cái gì, trong hư không thanh âm tiếp tục truyền đến. Không biết, cậu nhãn trả lời. Không biết, hư không thanh âm ngạc nhiên. Chính là muốn chờ một chút, cậu nhãn thản nhiên trả lời. Chợt cậu nhãn nhàn nhã nhìn cấm chế xung quanh, không chỉ không có phá bỏ cấm chế. Ngược lại đối với những cấm chế có khuyết điểm tiến vào sửa chữa bổ cường. Ngươi đang làm gì? Thanh âm như sấm sét trong hư không lần thứ hai vang vọng. Hoàn thành tác phẩm của ta, trước kia không có lưu ý, hiện tại thoạt nhìn vẫn còn có rất nhiều chỗ không đủ. Nếu đem Tây Bắc cấm chế này đặt ở phía nam, sau đó lại lấy 99 tiên linh cấm bổ sung, trận này cấm chế lực còn có thể đề cao gấp 1-2 lần. Cậu nhãn hoàn toàn mặc kệ thanh âm tức giận cỡ nào, nó vẫn không ngừng cải tiến bất cập trên trận pháp. Không sai biệt lắm là được rồi, ta là cho ngươi phá trừ cấm chế, không phải là để cho ngươi gia cố, tiếng trống giận trong hư không ngừng truyền đến. Phá bỏ cấm chế tính là bản lĩnh gì, có thể làm cho nó hoàn mỹ hơn trên cơ sở hoàn mỹ này, đây mới gọi là bản sự chân chính. Cậu gia ta muốn đem trận pháp này làm đến cực điểm hoàn mỹ, trước không có cổ nhân hậu vô lai giả hoàn mỹ, làm cho thế nhân nhìn thấy đều cảm thấy oa oa, trong mắt cậu nhãn hiện lên tinh mang, tự hồ cực kỳ hưng phấn. Hơn nữa hình như thanh âm trong hư không càng phẫn nộ, cậu nhãn càng hưng phấn, thứ này là vô lại a, rốt cuộc ai mới là ma đầu. Thanh âm trong hư không cuối cùng truyền ra thanh âm bất đắc dĩ, nó đã không còn trống giận nữa, bởi vì đối với cậu nhãn mà nói, dường như cái gì khó nghe cũng vô dụng. Giờ phút này phóng mắt nhìn lại, nguyên bản đại trận trước đó có vẻ ảm đạm, phát ra quang mang chói mắt, cậu nhãn trên cơ sở vô số cấm chế này, cải tạo càng thêm hoàn mỹ, sắp xếp cấm chế ngăn nắp. Phát họa ra toàn bộ cấm chế khổng lồ rực rỡ chói mắt giống như một tòa cung điện rực rỡ. Nhìn tác phẩm của mình, cậu nhãn lúc này mới hài lòng gật đầu. Đại trận như thế, cái gì cũng có thể vây khốn nó mấy ngàn vạn năm, cậu gia ta quả thực chính là thiên tài. Trong hư không có thanh âm truyền đến, dường như đã không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nói cái gì cũng vô dụng. Cho đến khi không biết trôi qua bao lâu sau đó, trong hư không truyền đến tiếng gào thét. Cậu nhãn lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, một đạo bạch ảnh nhanh chóng mà đến. Hắc hắc, giết thiên đao rốt cuộc, cũng đến rồi, nữ đế. Ngươi thế nhưng đang chờ nữ đế, Đạt Tịch ngươi lại hèn hạ như thế, vì sao nói chuyện không tính là lời, hư không yên lặng hứa thật lâu sau, lần thứ hai là nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên. Cái gì nữ đế, ta đang chờ giết thiên đao, vạn nhất ta thả ngươi ra, ngươi không thả ta, thì làm sao bây giờ, ta lại đánh không được ngươi, vậy không được tìm cho mình một cái bảo đảm a. Cậu nhãn không thể so sánh nghiêm túc nói, tuy rằng hư không có truyền đến thanh âm, nhưng là toàn bộ cấm chế đang điên cuồng run rẩy. Nhưng trận pháp tuy rằng xuất hiện rung động, bất quá vẫn cố thủ như kim than, hiển nhiên tồn tại bị trấn áp dưới cấm chế triệt, để bị cậu nhãn chọc giận, nhưng tức giận lại không có bất kỳ biện pháp nào, đại trận lúc trước đều không thể phá tan, hiện tại lại bị cậu nhãn gia cố một tầng, càng thêm không có khả năng bị nó mạnh mẽ phá tan. Trong nháy mắt, băng uẩn thỏ chở Tiêu Viêm cùng nữ đế xuất hiện ở trước cậu nhãn, nhìn Tiêu Viêm cậu nhãn ngồi xếp bằng mới từ từ mở hai mắt ra, trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm đều cảm thụ được bất hủ lực trong cơ thể mình, sau khi đột phá hắn vẫn không có thời gian dừng lại lắng động cùng cảm thụ. Cậu nhãn, ngươi nên nói một lý do. Chương 4058 giết thiên đao ngươi đến, ở đây có một cái gì đó không hợp lý để nhốt ta ở đây, phải để cho ta giúp hắn ta giải trừ cấm chế, ta chắc chắn muốn giết thiên đao cần ta, vì vậy xin vui lòng mời ngươi đến. Vkvk cậu nhãn cười ngây thơ hai tiếng. Giọng điệu tất cung tất kính nghe nữ đế ở một bên che miệng phát ra thanh âm như chuông bạc, sau ngón tay mảnh khảnh là đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, khóe mắt còn dáng bạc tinh tế, tinh xảo mỹ lệ, không nói lý lẽ. Đạt Tịch ngươi nói rõ ràng, chúng ta là hợp tác, hơn nữa đến tục cùng ai không nói lý lẽ, bà nội hắn quá tức giận, có bản lĩnh thả ta ra, giết không chết ngươi ta, đều phải nuốt ngươi. Thanh âm trầm thấp trong hư không không có cố kỵ, mà là giận dữ mắng mở miệng, giết thiên đao. Ngươi nghe một chút, cái gì đồ chơi, lại còn uy hiếp ta. Cậu nhãn nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt kia mặc dù nói chuyện thì nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lộ ra thủy chung, là lấy Tiêu Viêm đầu ngựa, là chim ngưỡng. Hơn nữa ta nói chờ một chút, nó sẽ không vui, đối với ta tiến hành các loại vũ nhục ngôn ngữ. Tuy rằng giết thiên đao bình, đối với ta không tốt một chút, nhưng cậu gia tuyệt đối không có nửa điểm không chung thủy. Nó đối với ta vũ nhục chính là đối với giết thiên đao ngài, cậu nhãn thao thao bất tuyệt. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, uồn ỉ, Tiêu Viêm lạnh lùng một tiếng, cậu nhãn trong nháy mắt an tĩnh. Về phần Si Di đứng ở phía sau, ánh mắt tò mò đánh giá một màn này, tự hồ cũng cảm thấy rất buồn cười, nghĩ thầm nó hóa ra cũng không cô độc, nạn nhân còn rất nhiều. Học Nhi, phía dưới cấm chế này chính là ma vật ngươi nói. Tiêu Viêm quay đầu hỏi, vừa quay đầu ánh mắt lãnh lệ đột nhiên biến thành ôn nhu, nhìn ánh mắt biến ảo của Tiêu Viêm, cậu nhãn liên tục phỉ nhổ, đương nhiên chỉ dám khi Tiêu Viêm quay đầu đi. Đúng vậy, nữ đế gật gật đầu, phải thả nó ra mới được. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nhìn xung quanh cấm chế, mặc dù trên mặt Tiêu Viêm không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc đến nơi này vẫn bị khiếp sợ không nhỏ. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cấu tạo cấm chế tinh vi như thế mà ra đại trận, mặc dù vật trấn áp cũng không thể nhìn thấy, chỉ nhìn cấm chế như thế liền khó có thể tưởng tượng ma vật này đến tột cùng sợ hãi cỡ nào mới có thể bị cấm chế trấn áp như thế. Thả ra có nguy hiểm. Cũng không phải là sợ nó, mà là nó rất là giả dối, trốn thì không dễ làm, bất quá không có gì đáng ngại. Nó hẳn là không biết, nơi này chân chính cấm chế chính là phiến khoảng trống này, trốn là trốn không thoát. Nữ đế nói xong nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm trong nháy mắt hiểu được ý tứ của nữ đế. Nó không có khả năng chạy ra ngoài, bởi vì Tôn Thượng sớm đã an bài thỏa đáng, cuối cùng quy túc chính là tiến vào trong trấn hồn phiên đã sớm chuẩn bị tốt. Đi thôi giết thiên đao, ma đầu này không thể thả ra. Giúp ta xử lý tù hồn ti là được. Cậu nhãn nói xong, sau đó hào quang trong mắt đảo qua, mắt thường không cách nào nhìn thấy lưới tù hồn tạo thành hiện ra. Tù hồn ti này cũng không dễ xử lý như vậy. Ta bắt được hơn 100 con kim hồn ti trùng dệt nên thủy hỏa bất xâm, đao kiếm càng lấy nó vô hiệu. Cho dù thần bất hủ tới cũng vô dụng. Chỉ cần không có ý chí của ta, lưới này không tan, hư không phía dưới truyền tới tiếng hư lạnh ngạo nghễ, dường như đối với việc này phi thường tự tin. Chỉ thấy Tiêu Viêm vươn cánh tay ra, ngón tay búng lên, một luồng hỏa diễm xen lẫn ba màu liền từ đầu ngón tay bắn ra, hỏa quang lóe lên hạ xuống, lưới ti rất nhỏ bao phủ trên đầu cậu nhãn âm âm chợt lóe lên, hóa thành bột phấn. Ha ha, thủy hỏa bất xâm, không nghĩ tới, hỏa giết thiên đao chính là bổn nguyên chi hỏa, phàm vật như ngươi cũng không chịu nổi thần hỏa. Cậu nhãn phóng ra tiếng cười điên cuồng, trong hư không không có nửa điểm thanh âm, giết người tru tâm, đi rồi. Yên tâm cấm chế ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, so với lúc trước mạnh hơn gấp 10 lần, nghĩ ra, trừ cậu gia, cấm chế này không ai có thể giải quyết. Cậu nhãn nói xong liền hóa thành lớn nhỏ bằng bàn tay, nghịch ngợm đánh mấy cái tiền nhi trên không trung, sau đó rơi vào đầu vai Tiêu Viêm. Cậu nhãn, cởi bỏ lệnh cấm. Ngay tại trong lúc cậu nhãn tự mình nói chuyện, Tiêu Viêm mở miệng nói. Cậu nhãn nghe vậy nhất thời ngẩn người, sau đó ánh mắt tràn ngập chất nghi nhìn về phía Tiêu Viêm, tự hồ có chút không thể tin được. Giết Thiên Đao ngươi nói cái gì? Cởi bỏ cấm chí. Mặc dù ta không nhớ nó là một cái gì đó, nhưng chắc chắn không phải là một hàng hóa dễ chọc, không bao giờ để cho nó ra. Cậu nhãn vội vàng nói. Phản bội, ngươi quả thực hèn hạ đến cực điểm. Ta đã đem manh mối tiết lộ cho ngươi, tức là đáp ứng, vì sao phải đổi ý, ta cảm thấy, nên phong ấn ngươi lại mới đúng, đê tiện đáng ghét đặc tịch, trước kia như thế, hiện tại vẫn là như thế, chợt trong hư không truyền đến tiếng chửi rủa liên tục oanh tạc, ma vật giết Thiên Đao này thật sự không thể thả ra, đây là một ma đầu từ đầu đến cuối, ta nhớ tới, nó gọi là Dạ Thiên, là một con sát, cậu nhãn bỗng nhiên trong mắt nổi lên tinh mang, trong lúc sốt ruột tìm lại ký ức. Từng du hành khắp thế giới hấp thu sát khí, giết người vô số, hơn nữa không chết bất diệt, không cách nào gạt bỏ, cho nên tôn thượng mới lệnh cho ta cấm chế đem nó phong ấn, nếu cởi bỏ liền sẽ không cách nào vây khốn nó nữa. Nghe có vẻ rất mạnh, trời đêm, có muốn làm ta không? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt mở miệng nói. Điên rồi, giết Thiên Đao, ma đầu này căn bản sẽ không nghe theo ngươi, chỉ cần phóng thích nó sẽ lập tức chạy thoát, tiểu đệ này không thu, cũng được, nghe ta khuyên nhủ. Cậu nhãn dường như rất sốt ruột, nhưng mà loại sốt ruột này ở trong mắt Tiêu Viêm, cũng không phải là sợ hãi ma đầu, mà là lo lắng ma đầu một, khi ở bên cạnh Tiêu Viêm, địa vị của mình không giữ được, làm dưới trướng một bất hủ đế. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì? Dưới hư không tên là Dạ Thiên ma đầu hư lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng, cho nên ngươi cam nguyện bị phong ấn cấm chế ở đây. Tiêu Viêm không nhanh không chậm, tồn tại như vậy cho dù Tiêu Viêm đột phá tới đế chi bất hủ. Ở trước mặt những lão quái này quả thực giống như tiểu oa. Thôi, cậu nhãn, đem cấm chế làm mạnh hơn một chút, mạnh đến mức, trừ phi thế giới này sụp đổ, trình độ không người nào có thể giải quyết, nếu không muốn, thì vĩnh viễn giam cầm ở đây đi. Tiêu Viêm khoát tay áo, nói xong liền nhắm mắt lại, cậu nhãn nghe vậy nhất thời hưng phấn không thôi, lần thứ hai từ đầu vai Tiêu Viêm bay ra, hảo hảo siết chặt Thiên Đao, loại ma đầu này, nên để cho nó vĩnh viễn đều giam cầm ở đây, nếu không phải giết không chết. Tôn thượng đã sớm tiêu diệt nó, cậu nhãn cũng không ngại phiền toái, chính là bắt đầu chuẩn bị trên cơ sở cấm chế cường đại này, lại một lần nữa bổ cường, đặc tịch đều nghe theo ngươi, ngươi là ai? Dạ Thiên nghe cậu nhãn nói, cái loại hèn mọn cung tất kính này tự hồ làm cho nó không thường khó hiểu, khí tức mặc dù có biến ảo, nhưng linh hồn này ngươi không nhận ra sao? Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, bởi vì thực lực của Tiêu Viêm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dạ Thiên cũng không có chân chính lưu ý qua Tiêu Viêm. Linh hồn của ngươi, trích, một chút quen thuộc, ngươi là, cố chúng sinh, âm thanh kinh ngạc của Dạ Thiên như sấm sét nổ tung trong hư không. Chương 4069 tuy rằng khí tức tương tự, nhưng hương vị linh hồn ngươi lại không đúng. Chẳng lẽ ngươi ngã xuống chuyện thế? Dạ Thiên tự hồ, sau khi cẩn thận cảm thụ linh hồn Tiêu Viêm, nó mới chân chính phản ứng lại. Tiêu Viêm không thể không bội phục. Phàm là lão quái sống không biết nhiều năm tháng, chỉ cần Tiêu Viêm thoáng tiết lộ một chút, liền có thể đoán được thân phận Tiêu Viêm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những lão quái này từng cùng tôn thượng có không ít giao nhau, cùng tôn thượng, hoặc là bạn thân, hoặc là hận thấu xương. Trước mắt tên là Dạ Thiên ba đầu nghĩ đến hẳn là thuộc về hậu giả. Mới vừa rồi đặc tịch đã nói, là cố chúng sinh cũng chính là ngươi phong ấn ta ở đây. Hiện giờ thực lực chuyển thế của ngươi rơi xuống bất hủ đế đế. Thực lực như vậy ngươi thật sự cảm thấy có thể khống chế được sao? Thanh âm của đêm đêm từ từ truyền đến, trong lời nói xen lẫn ý châm chọc. Cậu nhãn, đem nó cấm chế cởi bỏ. Tiêu Viêm không trả lời Dạ Thiên, mà là lần thứ hai nhìn về phía cậu nhãn nghiêm túc nói. Giết Thiên Đao. Cậu nhãn còn muốn mở miệng khuyên bảo, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng. Cậu nhãn nhất thời không dám nhiều lời. Trong mắt ta lam quang phát ra, trong chớp mắt quét ngang qua, vô số cấm chế tinh vi liền sụp đổ tiêu tán. Cấm chế sụp đổ tiêu tán, mắt thường có thể thấy được những cấm chế này bắt đầu rung động, đại lượng sụp đổ đại trận dần dần mất đi hiệu quả phong ấn, nhẫn nại hồi lâu Dạ Thiên cũng bắt đầu, bởi vậy mà sao động, tự hồ tùy thời đều có thể phá tan cấm chế. Nửa nén hương không tới thời gian, cậu nhãn liền phá trừ hơn phân nửa cấm chế, còn đang tiếp tục phá trừ thời điểm, toàn bộ cấm chế tổ thành đại trận âm âm nổ tung, một chùm ánh sáng màu tím đen phóng lên trời, đỉnh chùm ánh sáng không ngừng ngưng tụ. Hóa thành một đám mây màu tím đen, càng có tử điện lóe lên. Ha ha ha ha, cố chứng sinh vốn, vì thế mà đi vòng quanh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chuyển thế, biến thành một bất hủ đế. Trong Tử Hắc Vân đó truyền ra tiếng châm chọc, tràn ngập khinh thường Tiêu Viêm. Hơn nữa còn muốn ta trở thành dưới trướng của ngươi. Ha ha, quả thực buồn cười đến cực điểm, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng tất cả đều bởi vì những người phụ nữ bên cạnh ngươi, ngàn năm sau ta sẽ lại đến tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta tân cừu cũ oán cùng nhau tính. Sau khi thanh âm của Dạ Thiên rơi xuống, trong đám mây cũng không thấy chân thân, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hướng hư không xa, không thấy bóng dáng, nhìn thấy bầu trời đêm không nhìn thấy, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nó không ghi hận cùng ta, đi là chuyện tốt, thôi thôi, đem loại ma đầu này thả ra, thế gian này chỉ sợ lại có thêm một vị ma đầu thập ác bất xá, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn chết thảm. Cậu Nhãn dùng khẩu khí không sao cả nói, kỳ thực là đang thầm mỉa mai Tiêu Viêm đem Dạ Thiên thả ra. Nửa nén hương, nữ đế nhẹ giọng nói, cậu Nhãn khó hiểu nhìn về phía nữ đế, Tiêu Viêm thì hơi gật gật đầu, cứ như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng trên lưng băng quẩn thỏ, chờ nửa nén hương. Quả nhiên như nữ đế nói, sau khi nửa nén hương, đá Tử Hắc Vân đó lại lần nữa bay trở về, thấy được đám Tiêu Viêm sau đó lại phiêu đi, bất quá không đợi bao lâu lại xuất hiện, chó mắt nhìn một màn này cảm thấy cổ quái. Chúng ta đi thôi, nếu nó không muốn, thì thôi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ băng quẩn thỏ, người sau đã không còn tức giận nữa, bởi vì tức giận đã không còn ý nghĩa, cậu Nhãn thì phiêu đã ngồi trên đầu băng quẩn thỏ, về phần cánh tay khổng lồ kia ở Tiêu Viêm đến tạm thời cũng không thấy. Hiển nhiên là bị cậu Nhãn trộm thu. Băng uẩn thỏ vừa muốn khởi hành, đám mây tím đen từ xa nhanh chóng lướt tới. Nơi này là địa phương quỷ quá gì? Vì sao không ra được? Dạ Thiên phát ra tiếng gầm thét, Tiêu Viêm không trả lời. Băng uẩn thỏ chợt hóa thành trường hồng bỏ chạy, Dạ Thiên lập tức theo sát. Đi tới một đoạn khoảng cách sau đó, băng uẩn thỏ thân hình liền rõ ràng biến mất, mà Dạ Thiên lại hoàn toàn tìm không thấy ra khỏi cửa ra. Dường như phiến hư không này thật giống như là một cái không có lỗ hổng tròn. Vô luận nó xoay như thế nào thủy chung ở giữa vòng tròn này. Các ngươi chờ một chút, mau trở về, có việc dễ thương lượng, trời đêm nóng nảy, lập tức gào thét. Nhưng theo thanh âm của nó truyền ra, lại không có nghe được Nhâm Hà đáp lại, Dạ Thiên cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào. Nơi này, lại một lần nữa giống như lúc trước, chỉ còn lại có nó. Dạ Thiên nhất thời giống như phát điên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, toàn bộ đám mây bắt đầu bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, càng lúc càng lớn. Giống như muốn đem toàn bộ hư không này chiếm đầy. Nếu có lối ra, chắc chắn sẽ xuất hiện những điểm kỳ lạ về năng lượng. Muốn nhốt ta ở đây, đừng mơ. Những đám mây càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ toàn bộ hư không. Không gian nơi này cũng không phải phi thường rộng lớn, bất quá muốn chiếm đầy cũng là một chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Dạ Thiên làm được. Nó cứng rắn chiếm đầy toàn bộ hư không, nơi này toàn bộ bị nó bao phủ ở bên trong. Nhưng chỉ chút lát sau, toàn bộ đều co rụt lại, một lần nữa hóa thành lớn nhỏ trăm trượng. Nơi này vì sao không có điểm kỳ lạ? Miễn là không gian không thể không có, thế giới không tồn tại không có khoảng trống kỳ lạ. Ban đêm không tìm kiếm xung quanh, bởi vì mọi ngóc ngách ở đây đều bị nó dò xét, nhưng nó vẫn không tìm thấy lối ra. 66 trừ khi, nơi này vẫn thuộc về trong vòng cấm chế, Dạ Thiên suy tư vô số khả năng, cuối cùng vẫn cảm thấy không có khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là như thế. Cố chúng sinh, Dạ Thiên nghiến răng nghiến lợi thanh âm trầm thấp, sở dĩ nó bị cấm chế ở đây, cũng là bị tôn thượng tính kế, nhưng không nghĩ tới hiện giờ còn bị tính kế một đạo. Thôi, ta đáp ứng ngươi là được, có thể trở thành dưới trướng của ngươi, nhưng ta nhiều nhất là hộ ngươi 1000 năm, Dạ Thiên tự hồ biết Tiêu Viêm cũng không có rời đi, cuối cùng liền bại trận. Nhưng sau khi lời nói của nó nói ra, hư không vẫn yên tĩnh như trước, thân ảnh mọi người Tiêu Viêm cũng không xuất hiện. 2000 năm, nhiều nhất là 2000 năm. Ta đường đường là ma đầu tung hoành vạn giới, bảo vệ ngươi 2000 năm, nên thỏa mãn rồi. Đợi một lúc lâu sau, Dạ Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Nhưng trong hư không vẫn an tĩnh như trước, Dạ Thiên trong lòng bắt đầu nghi hoặc, Tiêu Viêm có phải thật sự rời đi hay không? Bất quá nó vẫn cảm thấy khả năng Tiêu Viêm rời đi cũng không lớn. Không muốn xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, đó chính là giá ra Tiêu Viêm vẫn không đủ hài lòng. 3000 năm, 3000 năm đi, đây là giới hạn lớn nhất của ta. Vẫn không có đáp lại. Quên đi, cùng lắm thì ta tiếp tục ở đây, một ngày nào đó ta sẽ tìm được biện pháp đi ra ngoài, người tốt nhất còn sống, chờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ làm cho ngươi cũng thường xuyên khó chịu gấp trăm lần tư vị. Cứ như vậy nói xong, Dạ Thiên liền nóng nảy. Giết thiên đao ngươi xem một chút, thứ này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Nếu thực sự mang theo bên người nó cũng sẽ không nhớ ta. Bình thường tuy rằng có chút tính tình nhỏ, nhưng ta cũng không thủy loạn cuối cùng vứt bỏ. Đồ chơi này không cần cũng được, chúng ta đi thôi, giết thiên đao. Giờ phút này ở một chỗ hư không, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Dạ Thiên, nhưng Dạ Thiên lại không thể nhận thấy được đám Tiêu Viêm. Cậu nhãn ở một bên gió thổi lửa nói, mà Tiêu Viêm thì nhắm chặt mắt, không để ý tới. Chương 4070 được tốt, ta nguyện ý trở thành tiểu binh của ngươi, rốt cuộc muốn làm thế nào ngươi mở điều kiện, không nghĩ tới lão tử lại bị người ta tính toán đến loại tình trạng này, thật sự là phục. Dạ Thiên biết được trước mắt đối với cấm chế vốn không biết gì, nó muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì nó từng bồi dưỡng qua không ít ma đầu, cơ hồ đem huyền âm chân giới ở cấm chỉ thuật đỉnh cấp thiên kiêu, đều bắt tới, đều là không cách nào cởi bỏ trận này. Cho nên một khi trước mắt Tiêu Viêm mang theo cậu nhãn rời đi, Dạ Thiên, nếu lại muốn tìm được cậu nhãn, hơn nữa bắt lấy nó hỗ trợ giải trừ cấm chế khả năng cơ hồ, là bằng không, hoặc là chỉ có thể đợi đến một ngày huyền âm chân giới bị diệt, toàn bộ thế giới sụp đổ nói không chừng mới có thể có một đường từ nay về sau rời đi. Nếu làm không tốt, cho dù là bất tử bất diệt, dưới thế giới hủy diệt không biết sẽ bị cuốn tới nơi nào, cũng có thể vĩnh viễn lâm vào trong trống rỗng. Loại cảm giác này chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Bởi vậy Dạ Thiên lựa chọn hướng Tiêu Viêm cúi đầu, chẳng qua mặc dù nó đều nói Tiêu Viêm như cũ không có đáp lại. Nữ đế ở một bên khóe miệng khẽ nhếch, nàng tự hồ biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ cái gì. Này này, không cần phải tiến một tấc. Mà Dạ Thiên không được Tiêu Viêm đáp lại dần dần bắt đầu không kiên nhẫn, có thể cảm giác được trong tử hắc vân đó truyền đến từng trận sát ý. Nhưng Tiêu Viêm vẫn không có đáp lại. Thật sự là bản tính khó dời. Đã chuyện thế, hay là chán ghét như trước, ngươi muốn trực tiếp mở miệng như thế nào a? Ta biết ngươi không đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ tất nhiên là gặp phải khốn cảnh gì cần lão tử, muốn như thế nào liền nói, có rắm mau phóng, Dạ Thiên dần dần bắt đầu miệng sùi thơm, đối với Tiêu Viêm không để ý tới, phương thức này, so với đáp lại bất luận lời nào, đều làm cho người ta tức giận, mặc dù Dạ Thiên ngữ khí chắc chắn, nhưng nó căn bản không có biện pháp xác định Tiêu Viêm đến tuột cùng không đi. Hiện tại chỉ có thể đi suy đoán mà thôi, chẳng lẽ hắn thật sự đi? Dạ Thiên vẫn không được Tiêu Viêm đáp lại dần dần bắt đầu hoài nghi, ngay sau đó Dạ Thiên lại ở phiến hư không này có chút điên cuồng tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào, nhưng phiến hư không này quá mức hoàn mỹ, tự hồ căn bản không có lỗ hổng. Mắt chó, phiến hư không vây khốn ma vật này cũng là cấm chế, Tiêu Viêm đối với chuyện này cũng cảm thấy tò mò, không biết là như thế nào làm được, không phải cũng vậy, cũng không phải là cấm chế. So với cấm chế mạnh hơn nhiều, là một loại không gian thuật, hẳn là cần phải rất cường đại mới có thể làm được, mở ra không gian cũng không khó khăn, nhưng muốn làm đến không có khe hở, mà không gian ổn định, rất khó, cậu nhãn đáp lại. Tiêu Viêm trong nháy mắt hiểu được, tôn thượng cấm chế đối với cậu nhãn có thể không yên tâm lắm, cho nên mới có thủ bút như thế. Ta vì ngươi chiến vạn năm, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm a, tuyệt đối không ngỗ nghịch, khả thi, hai vạn năm, coi như ta cầu xin ngươi. Rốt cuộc muốn làm cái gì à? Ngươi không đáp ứng thì thôi, ít nhất xuất hiện nói chuyện, giấu cái gì? Nha nha nha, ta thật sự muốn làm thịt ngươi, đáng chết đáng, ác hèn hạ nhân loại. Giờ phút này trời đêm không được đáp lại dần dần bắt đầu nóng nảy, điên cuồng nhảy lên nhảy xuống trong hư không, bất quá từ đầu đến cuối, đều là một đóa tử hắc vân đóa, Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái. Ma vật này chính là một đóa tử hắc vân sao? Tiêu Viêm không cấm quay đầu biểu tình cổ quái nhìn về phía nữ đế hỏi. Nó thuộc về sinh mệnh siêu thoát, không thuộc về bất kỳ sinh linh nào, tránh thoát khỏi sự tồn tại của thiên đạo, bộ dáng biến hóa đa đoan, ta từng nhớ rõ nó thích giả trang thành tiểu hài tử khủng bố, hiện tại phỏng chừng yêu vân, nữ đế cười nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, tồn tại lệnh tôn thượng như vậy cũng không thiết thủ bút phong ấn ở đây, ma đầu này nhất định có năng lực cường đại, nếu cứ như vậy trời đi tất là thua bạo thiên vật, hơn nữa tôn thượng không chỉ thiết kế vòng tròn trong vòng tròn. Còn chuẩn bị cho nó một cái bẫy cuối cùng. Tiêu Viêm bàn tay cầm trấn hồn phiên nữ đế cho, hiển nhiên tôn thượng chính là vì Tiêu Viêm có thể khống chế nó mà thiết kế, muốn vây khốn tồn tại như vậy, chỉ có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện tiến vào trong phiên này. Sở dĩ Tiêu Viêm không có đáp lại, hắn chỉ là muốn nhìn xem cực hạn nhẫn nại của thứ này là cái gì, hoặc là muốn nhìn xem năng lực của nó là cái gì. Đi thôi, gã này thế nhưng thật sự đi rồi. Lại qua một lúc lâu, không phát hiện được phiến Dạ Thiên bất luận khí tức nào ngoài hư không này. Nó cảm thấy điều kiện mình đưa ra đã đủ mê người. Hơn nữa, nó đều cúi đầu thần phục. Tiêu Viêm không có đáp lại. Dưới loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, Đó chính là Tiêu Viêm rời đi. 66 ta đã bị mắc kẹt ở đây quá lâu, ngươi không thể đi, không thể. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc trước nghe còn có chút thanh âm ngây thơ, bỗng nhiên trở nên nặng nề hung ác, sau đó phát ra từng trận tiếng gầm gừ, điên cuồng gầm lên hư không, sau đó chỉ thấy đám mây tím đen kia biến thành một đạo bóng đen, lúc sáng lúc tối, tựa như có lôi đình lóe lên, ầm ầm. Toàn bộ không gian xung quanh đều đột nhiên rung lên, vô số đám mây tím đen tản ra bốn phía, sau đó ầm ầm nổ tung ra, toàn bộ hư không đều bị tử quang bao trùm, không khác gì oanh tạc. Mà trước mặt Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhìn một màn này, nhưng tự hồ có một tầng màn mỏng vô hình bao phủ chỗ trống của Dạ Thiên, Tiêu Viêm có thể nhìn thấy nó, mà Dạ Thiên thì không cách nào nhìn thấy Tiêu Viêm đang trong gang tấc. Hơn nữa thi triển công kích đều không thể tác dụng được, đương nhiên loại thủ đoạn này, nếu là Tôn Thượng bày ra, hiện giờ Tiêu Viêm đã không cảm thấy bất kỳ kỳ quái nào, lấy thực lực Tôn Thượng, loại không gian thuật này cũng giống như Tiêu Viêm luyện dược, phỏng chừng là vấn đề dễ như trở bàn tay. Học Nhi có biết nó cụ thể có năng lực gì không? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, mặc dù có trấn hồn phiên, nhưng muốn mang đồ chơi này đi tìm hiểu thêm một chút thì tốt hơn, dù sao, nếu không bị khống chế, dễ dàng bị thứ điên này đâm sau lưng. Trí nhớ của ta tương đối khắc sâu là nó có thể luyện chế ma kiệt, từng sở dĩ bị cố chúng sinh diệt sát, chính là bởi vì thứ này sáng tạo ra một chi trăm vạn số lượng ma hồi đại quân, trận thế bực này một lần uy hiếp đến tất cả thế lực của huyền âm chân giới. Sau cùng sĩ diễn quân bộc phát chiến tranh, tình hình chiến đấu kịch liệt so với lần này gặp phải Thái Hư còn thảm thiết hơn gấp mấy lần. Nữ đế tự hồ trí nhớ vẫn còn mới mẻ, sau đó trả lời Tiêu Viêm nói. Hơn nữa đây chỉ là một trong những năng lực, làm cho ta cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, nó còn có thể triệu hoán tồn tại bên ngoài thế giới. Ta chưa từng thấy qua tồn tại, bất quá chỉ thấy nó triệu hoán qua một lần, tự hồ triệu hoán đối với nó mà nói cũng là phải trả giá thật lớn. Nó vừa không chết bất diệt. Còn có thể để ý cái giá nào sao? Tiêu Viêm khó hiểu. Tuy rằng nó có thể bất tử bất diệt, nhưng cũng sẽ tiêu hao. Có thể cường đại như thế chính là đem một loại lực lượng nào đó trong thế giới chỉnh hợp. Nếu hao hết bất diệt cũng phỏng chừng sẽ biến thành kẻ ngốc đi. Cũng chính là nói, tiêu hao cực lớn có thể làm cho nó mất đi linh trí. Nữ đế tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe được nữ đế nói, vẹn vẹn hai cái này liền phi thường khủng bố, chế tạo ra một chi trăm vạn số lượng ma cù đại quân, có thể cùng sĩ diễn quân đều khiêu chiến, đủ để nói rõ trình độ cường đại của hắn. Mà tồn tại như vậy, đều đã không chết bất diệt. Vì sao còn muốn làm những chuyện này, cũng không có ý nghĩa gì. Đây là vì cái gì? Tiêu Viêm khó hiểu. Chương 4071 khởi động cuộc đấu tranh chính nó là ý nghĩa của sự tồn tại của nó. Không có chiến tranh nó sẽ không được sinh ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền hiểu được, vì sao Tôn Thượng muốn đem Dạ Thiên Ngưu vào trong kế hoạch. Bởi vì nó chính là vì chiến tranh, mà sinh ra. Chỉ muốn Tiêu Viêm có thể đem nó khống chế, ít nhiều đều sẽ có trợ giúp. Nếu thực sự như nữ đế nói, ma đầu này có thể luyện chế ma kiệt, còn có thể triệu hoán cường đại ngoài giới tồn tại, đích xác có năng lực không tầm thường, tổ chức một chi ma hồi đại quân, có lẽ có thể tiếp nhận ứng phó xâm lấn Thái Hư trở thành trung kiên lực lượng của Tiêu Viêm. Mà trong lúc Tiêu Viêm cùng nữ đế nói chuyện với nhau, ở trong hư không đã trải qua Dạ Thiên gần như điên cuồng, nếu Tiêu Viêm không xuất hiện, phỏng chừng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Không khác biệt bắt đầu oanh tạc hư không, nhưng hư không thật giống như nắm đấm đánh vào bông, không có tác dụng gì. Hư không vẫn như cũ, là hư không, bản thân cũng không tồn tại bất kỳ năng lượng ba động nào, không có không gian thực chất, Dạ Thiên muốn dùng cái này nhưng hư không sụp đổ, nhưng trình độ kiên cố nơi này kỳ thật nó đã sớm biết. Nếu không dựa vào oanh tạc là có thể rời đi, Dạ Thiên cũng không đến mức bị nhốt ở nơi này thời gian dài như vậy. Đương nhiên, khi Tôn Thượng phong ấn ở đây, thực lực của Dạ Thiên đã suy yếu trên phạm vi cực lớn. Nếu không nếu Dạ thời gian, cấm chế buông lỏng lấy năng lực thời kỳ Dạ Thiên tàn thịnh không thể mạnh mẽ xông ra. Cũng đúng như nữ đế nói, Dạ Thiên là bởi vì chiến tranh mà sinh ra. Nếu không có chiến tranh nó sẽ càng thêm suy yếu. Hiện giờ thực lực đã sớm không còn như trước. Nó bức thiết muốn rời đi. Đối với Dạ Thiên mà nói yên lặng ở đây chính là chuyện dày vò nhất. Nó muốn chiến đấu, chiến tranh điên cuồng. Vì vậy nó tồn tại ý nghĩa. Này, nhân loại hèn hạ ngươi còn chưa có, ngươi muốn cầu ta đều đáp ứng, chỉ cần có thể rời khỏi ta đều nguyện ý. Sau một trận oanh tạc điên cuồng, Dạ Thiên dần dần yên tĩnh lại, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, đơn giản chỉ là lãng phí lực lượng nó đã không còn nhiều lắm, mà thôi. Nó hiểu được muốn ly khai chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm, đây là biện pháp duy nhất. Giờ phút này trong giọng nói Dạ Thiên hoàn toàn không còn một tia cuồng ngạo nào, Trong nháy mắt này, nó mới chân chính lựa chọn cúi đầu. Nhưng Tiêu Viêm hiểu được, muốn ngăn chặn đồ chơi này giả tính cơ hồ là không có khả năng, sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn cho nó chủ động tiến vào trong trấn hồn ổ. Như vậy liền dễ tốn chút sức thu phục trấn phục, có trấn hồn phiên tồn tại liền giống như mắt chó, chỉ cần có bất kỳ tâm nào ngỗ nghịch, đều có thể đem phong ấn trấn áp trong đó. Một lát sau Tiêu Viêm vỗ vỗ băng quẩn thỏ, một lần nữa tiến vào trong hư không của Dạ Thiên, nhìn Tiêu Viêm lần thứ hai xuất hiện, Dạ Thiên lần thứ hai sao động, một cổ sát ý mặc dù áp chế Tiêu Viêm vẫn cảm thụ được. Đem sát khí của ngươi cất đi, nếu không thu lại, thì ở lại nơi này đi, Tiêu Viêm không chút khách khí, cho dù là hờ hững mở miệng nói. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Dạ Thiên đối với sát khí của Tiêu Viêm lập tức tiêu tán, bởi vì nó không dám đi đánh cuộc, Tiêu Viêm một khi rời đi nó cũng đừng hòng rời đi. Tiêu Viêm không nói nhảm, trực tiếp xuất ra trấn hồn ổ, nhìn thấy cờ trong tay Tiêu Viêm, Tử Hắc Vân đoá tự hồ có chút khó hiểu, nhưng nó vẫn biết đây nhất định không phải thứ tốt gì. Ngươi khi nào rời khỏi ta nói tính toán, trước đó ngươi nhất định phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ta, tiến vào trong phiên này, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Viêm nói, giọng nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ bá đạo. Yêu cầu này quả thực chính là yêu cầu của bá vương, nhất thời làm Dạ Thiên cảm thấy có chút không muốn. Ngươi cái này cũng quá, Dạ Thiên vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tiêu Viêm liền đem trấn hồn phiên trong tay thu lại, làm bộ muốn rời đi. Ta tiến, ta đáp ứng còn không được sao? Làm sao có thể giống như nhân loại đáng ghét hèn hạ như vậy? Có thể từ giọng điệu Dạ Thiên cảm nhận được sự bất đắc dĩ của nó. Mình đường đường là ma đầu nổi danh ở vạn giới lại nghèo túng bị người uy hiếp đến trình độ không có thể diện như vậy. Tiêu Viêm lần thứ hai lấy ra trấn hồn ổ, nhìn dự cảm của cơ không rõ càng thêm mãnh liệt. Nhưng Dạ Thiên không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Toàn bộ Tử Hắc Vân đá tới gần trấn hồn ổ trong nháy mắt. Một cổ hấp lực cường đại chính là không đợi phản ứng của Dạ Thiên. Liền đem nó hút vào trong cờ. Đời này, này, không đúng, đây là sức mạnh gì? Đáng chết, ta đổi ý, thả ta ra ngoài. Trong nháy mắt bị phiên kỳ hít vào, Dạ Thiên liền biết mình lại bị lừa. Trong phiên kỳ từng đạo lực lượng cường đại xông vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này chính là tôn thượng lưu lại, phiên này luyện chí, mà ra chính là vì đem nó trấn áp. Lực phong tỏa cường đại làm cho Dạ Thiên cảm thấy hít thở không thông. Tiêu Viêm giờ phút này vận chuyển pháp quyết lưu lại tôn thượng. Hoàn thành phong tỏa cùng trấn áp Dạ Thiên. Ngươi đang làm cái gì? Nhân loại hèn hạ, lão tử chính là ma vương, ngươi lại muốn luyện ta thành khí linh, ngươi đừng mơ tưởng, lão tử không đi còn không được sao? Trời đêm điên cuồng gào thét cùng hò hét, vô số lực lượng trong phiên kỳ giống như khóa sắt từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến, xông vào trong đám mây tím đen, ở cuối vô hình thiết tỏa hóa thành một thanh khóa, một cái hồn tỏa. Trên lá cờ có thể nhìn thấy bầu trời đêm muốn lao ra. Nhưng nửa đám mây vừa mới lao ra lại bị kéo vào, một lát sau liền không còn lao ra nữa. Dạ Thiên ở giữa phiên kỳ phát ra tiếng hò hét vô tận, mà Tiêu Viêm lại không để ý tới nó, chuyển tay là đem phiên kỳ thu vào trong nạp giới. Hắn hiện tại không có ý định để Dạ Thiên hoàn toàn thần phục, đối phó với ma đầu như vậy cần là thời gian và thời cơ, muốn cho nó cam tâm tình nguyện phỏng chừng giống như mắt chó, vĩnh viễn sẽ không, bất quá Tiêu Viêm có biện pháp, tỉ như đem mắt chó cũng bỏ vào trong cờ. Đột nhiên mắt chó bị bỏ vào trong trấn hồn ổ, cũng là ngạc nhiên. Dạ Thiên đối với mắt chó cực kỳ hận, xuất hiện trong nháy mắt liền nhào về phía mắt chó. Giết thiên đao, ta thật sự không có cảm ơn ngươi, a a a, cứu mạng a. Mắt chó chạy trốn trong không gian bên trong phiên kỳ, Dạ Thiên đem tức giận đều phát tiết lên người cậu nhãn, bất quá hai người bọn họ đều là tồn tại bất tử bất diệt, Tiêu Viêm không có để ý đến chúng nó nữa. Đi thôi, trở về bất hủ man hoang, Tiêu Viêm nói. Nữ đế khẽ gật đầu, băng quẩn thỏ vẫn là công cụ thỏ như trước, chở hai người CGD theo phía sau hóa thành trường hồng bỏ chạy. Nguyên thần phân thân cùng cậu nhãn vấn đề đều đã giải quyết, hơn nữa Tiêu Viêm còn chiếm được thu hoạch không nhỏ, không chỉ nguyên thần phân thân đột phá đến ngũ tinh nguyên thần, hơn nữa còn thu phục si linh hồn một cổ bát tinh nguyên thần phân thân, đây chính là chiến lược không nhỏ. Hiện giờ cậu nhãn nơi này lại lần nữa thu phục ma đầu Dạ Thiên, sau này lại dùng năng lực luyện chế một chi ma kiệt đại quân, lại lần nữa tăng cường chiến lực của Tiêu Viêm hiện giờ. Tính cả Tiêu Viêm hiện giờ có được hết thảy, chiến lực càng ngày càng mạnh, cường giả dưới trướng không ngừng tăng lên. Đây là sức mạnh cần thiết để Tiêu Viêm nhìn lại thần hy, bởi vì không biết sẽ đối mặt với loại chiến đấu gì. Những lực lượng này tồn tại đối với Tiêu Viêm trợ giúp không cần nói cũng biết, như thế mới có thể làm cho Tiêu Viêm chân chính có được lực lượng đối kháng thái hư. Chương 4072 trong hư không truyền đến từng trận âm bạo, băng uẩn thọ hóa thành trường hồng cực nhanh bỏ chạy xa, tự hồ muốn mau chóng chấm dứt đối với nó mà nói, phi thường không thoải mái hành trình. Tiêu Viêm cùng nữ đế ở trên lưng nó ngươi nặc ta, đến nỗi linh hồn CC cũng có chút nhìn không nổi, nhưng lại một câu cũng không dám nói. Bởi vì trong nháy mắt đã trở về nơi trăm đầu thái hư thần thị, mấy chục vạn đại quân sang thần cung cơ hồ đã toàn bộ tản đi, nhưng ngược lại Sĩ Diễm quân bên kia, không một ai rời đi. Nhìn Sĩ Diễm quân, không khó tưởng tượng nữ đế từng có quyền nói chuyện tuyệt đối ở huyền âm chân giới, chỉ riêng một phần ngưng tụ này cũng không phải thế lực tầm thường có thể so sánh, đoàn kết mới có thể khiến cho quân đội càng tăng cường. Nữ đế ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy, nhìn trong mắt Sĩ Diễm quân lóe ra quang mang trong suốt. Giờ phút này tâm tư hiếm thấy xuất hiện bất ổn, đã đến lúc làm cá biệt với họ. Nữ đế nhìn mọi người, trong lời nói lộ ra buồn bã, không nghĩ tới càng là loại thời điểm này, càng có chút không nỡ. Sĩ Diễm quân nghe lệnh, Sĩ Diễm giải tán. Nữ đế không nói nhiều, nàng cũng không cần nhiều lời, theo lời nói của nữ đế truyền ra, vô số ánh mắt cực nóng ném tới, vẫn không một ai rời đi. Sĩ Diễm bất tán, Sĩ Diễm bất tán, chợt Sĩ Diễm quân bàn bạc phát ra từng trận tiếng hò hét rung động. Thanh âm của bọn họ giống như lôi đình, cuồn cuộn truyền ra trong hư không. Tiêu Viêm nhìn một màn này cũng là tâm thần rung động. Nắm đấm nữ đế hơi siết chặt, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, thân hình nàng lơ lửng trong hư không, khinh sam trên người tản đi, hóa thành một thân khải giáp khí phách, sau đó vung mạnh lên. Sĩ Diễm quân nghe lệnh, Sĩ Diễm giải tán. Nữ đế một tiếng quát lớn, toàn bộ Sĩ Diễm quân trong nháy mắt nghiêm tĩnh, không còn bất kỳ một đạo thanh âm nào truyền ra. Nữ đế uy nghiêm như thế xem như là Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người lập tức tản đi, lập tức. Nữ đế lại một lần nữa nhấn mạnh mở miệng, bởi vì khoảng cách xa xôi, chỉ có khoảng cách gần một chút Tiêu Viêm nhìn thấy, trên hai má nữ đế trong suốt xẹt qua. Theo tiếng mắng chửi giận dữ của nữ đế, Sĩ Diễm quân rốt cục dưới tình huống bất đắc dĩ nhau nhau khởi hành, nhưng tốc độ đều không nhanh, dần dần tản ra bốn phía. Nhưng tự hồ chỉ cần nữ đế vẫn ở đây như trước, trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không chân chính rời đi. Nhìn một màn này không ai biết trong lòng nữ đế là cảm thụ như thế nào. Tiêu Viêm nhìn nữ đế, hắn cảm nhận được nỗi đau chia tay trong lòng nữ đế, mà đau đớn như vậy còn có thể trải qua một lần. Nhìn Sĩ Diễm quân thật lâu không muốn rời đi, thân hình nữ đế biến mất ở trong hư không, ngay cả Tiêu Viêm cũng không cách nào nhận ra nữ đế đi nơi nào. Theo nữ đế biến mất, vô số quan lần nữa ném tới, ánh mắt của bọn họ có chút điên cuồng tìm kiếm thân ảnh nữ đế. Nhưng Tiêu Viêm biết được, thời điểm nữ đế muốn biến mất, căn bản không người nào có thể tìm được, tự hồ hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Chợt Tiêu Viêm tiếc hận thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía hơn trăm đầu thái hư thần thị. Hơn trăm đầu thái hư thần thị này đều bị cấm chế cường đại phong tỏa năng lượng. Tiêu Viêm muốn đem năng lượng bàn bạc trong cơ thể chúng thu vào trong vạn linh nạp hải, nhất định phải phá vỡ cấm chế. Tiêu Viêm ngón tay nạp giới quang mang chợt lóe, trấn hồn ổ rõ ràng xuất hiện. Tâm thần vừa động liền đem cậu nhãn từ trong trấn hồn ổ phóng ra. Giết thiên đao, ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào mắt chó. Trên mắt trái một cổ lực lượng làm cho cậu nhãn quen thuộc truyền đến. Tiêu Viêm tùy thời đều có thể đem nó lần nữa phong vào trong mắt. Nó nhất thời sợ hãi. Vì sao phải đem ta cùng tên điên này đặt cùng một chỗ? Nó thiếu chút nữa tra tấn ta đến chết. Cậu nhãn nhịn xuống một hơi, nhưng vẫn phẫn nộ nói. Vốn tưởng rằng ngươi có thể bồi dưỡng nó thành tiểu đệ của ngươi, xem ra là ta coi trọng ngươi. Sau khi tát vào mắt chó một cái, Tiêu Viêm lại dùng phương pháp cương nhu cho đường ăn, giờ phút này lại cho cậu nhãn một viên kẹo. Người sau liền bất kể hiềm khích trước kia, thậm chí còn phải suy nghĩ lại mình có phải hiểu lầm hay không. Tiểu đệ, thì ra là như thế. Giết thiên đao ngươi không sớm nói, đợi ta tiến lại đi dạy dỗ một phen, nhất định có thể làm cho nó ngoan ngoãn thần phục ta, lấy năng lực của cậu gia ta. Nhất định có thể bắt được nó. Ngữ khí mắt chó đột biến, khóe miệng Tiêu Viêm nhẹ nhàng dương lên, nắm chặt mắt chó thật sự là không có gì khó khăn. Chờ một chút, trước đó ngươi phải giúp ta làm một việc. Tiêu Viêm nói xong ánh mắt nhìn về phía đông đảo thân ảnh khổng lồ sừng sững ở giữa hư không. Hơn trăm đầu thái hư thần thị cho dù là ở trong hư không mênh mông, tràn diện mỗi một lần nhìn đều cảm giác phi thường rung động cùng tráng lệ, cũng cảm thán thủ bút thái hư, đầu nhập vào chiến tranh không cách nào tưởng tượng. Xâm lấn một thế giới cần tài nguyên vốn là phi thường to lớn, mà thái hư cách làm này, kỳ thực chính là lấy chiến dưỡng chiến, dù sao bản thân huyền âm chân giới chính là thế giới thứ hai thuộc về thần hy thế giới, tài nguyên cũng đến từ thần. Chẳng qua thái hư thật không ngờ ở huyền âm chân giới bị Tiêu Viêm chặn hồ. Cùng lúc đó, ở giữa một không gian nào đó, một màn nơi này càng thêm mênh mông, phóng mắt nhìn lại có hơn 1.000 đầu thái hư thần thị khổng lồ, mà mỗi một con thái hư thần thị lưng, đứng sừng sững vô số thân ảnh. Mà ở những vây lưng thái hư thần thị này, đều có một cái khóa sắt tráng kiện, hướng phía sau núi liền mà đi, cuối khóa sắt rõ ràng chính là phương thuyền thái hư khổng lồ. Chính là hình vuông cự tranh mà Tiêu Viêm gặp phải ở huyền âm chân giới giống như đúc thái hư phương thuyền, mà nơi này lại không chỉ có một tòa thái hư phương châu, mà là chừng 10 tòa, mênh mông đều là bị thái hư thần thị lôi kéo. Vô số thân hình đang càn quét, không ngoại lệ, đều là chiến sĩ thái hư mặc áo giáp hư thần, nhưng nơi này bất đồng chính là số lượng chiến sĩ thái hư kinh người. Tiếp tế của huyền âm chân giới, vì sao còn chưa tới? Ở trung ương nhất là một đầu thái hư thần thị chi hình thể lớn nhất. Ở trên lưng của nó đã thành lập một tiểu thành, chỗ hạch tâm nhất trong thành, rõ ràng ngồi xếp bằng một nam tử mặc hư thần khải giáp, nhưng hư thần khải giáp trên người hắn có khác biệt rõ ràng. Cơ hồ hư thần khải giáp của chiến sĩ thái hư đều là màu đen, mà hư thần khải giáp trên người người này lại là màu vàng sậm, tản ra cảm giác kim loại kiên cố vô cùng, khuôn mặt hơi gầy gò, nhưng dáng người lại cường tráng. Trong lúc nói chuyện tản ra khí thế, khiến người ta hít thở không thông. Hiển nhiên hắn chính là thống soái tối cao nơi này. Bẩm báo phi vũ đại thống, huyền âm chân giới mất liên lạc, sợ là xuất hiện sai trì. Sau khi nam tử hư thần khải giáp màu vàng dứt lời, lập tức có người cực nhanh tiến lên bẩm báo. Sai trì, không phải do hư thương dẫn dắt sao, huyền âm chân giới có thể xuất hiện cái gì sai trì, chẳng lẽ còn có lực lượng gì có thể cùng ta thái hư đối kháng sao? Thống soái tên là phi vũ lạnh lùng nói. Người tiến lên bẩm báo tự hồ cũng không biết. Chỉ có thể lựa chọn trầm lặng lắc đầu, lập tức phái người thăm dò, bọn họ, nếu không tới, chúng ta liền không đợi, đạo phòng tuyến này đột phá sắp tới, không thể tiếp tục kéo dài, phi vũ trầm giọng quát. Vâng, phi vũ đại thống, người bẩm báo lập tức nhanh chóng từ trong điện lui đi, không dám trì hoãn một lát. Chương 4073 thông đạo tiến vào thần hy còn cần bao lâu mới có thể đả thông, phi vũ tiếp tục hỏi, sau khi dứt lời lập tức lại có người tiến lên bẩm báo. Bẩm báo phi vũ đại thống, trong vòng trăm năm nhất định có thể xé mở phòng tuyến, bất quá tiến vào khe nứt của thần hy chỉ có thể duy trì nhiều nhất một nén nhang thời gian. Một gã thái hư chiến sĩ chắp tay ôm quyền cung kính nói, tiếp tế cho các thứ thế giới khác đã đến rồi sao? Phi vũ dùng đầu ngón tay gõ vào mặt bàn, ở trước mặt hắn là một tinh đồ, chẳng qua là hào quang chiếu ra, thoạt nhìn có được cảm giác không gian chỉnh thể, càng thêm chi tiết rõ ràng. Thần hy chủ yếu là bốn thứ thế giới. Tiên nghi đại giới, hạo vũ tinh vực, thiên diệt tinh vực, huyền âm chân giới, tiên nghi đại giới cùng hạo vũ tinh vực tiếp tế đều đã đưa đến, thiên diệt tinh vực cùng huyền âm chân giới đều xuất hiện sai trì, tình huống cụ thể tạm thời không biết. Thái hư chiến sĩ ngữ khí dừng một chút, phi vũ không có nói chuyện chỉ là giơ tay lên, bởi vì hắn tức giận cũng không có tác dụng gì, hiện tại có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Mặc kệ thiên diệt tinh vực cùng huyền âm chân giới tiếp tế có thể đến được hay không. Một khi xé mở phòng tuyến trước tiên nhất định phải tiến vào, chiến thế đã triển khai, hết thảy nhất định phải dựa theo kế hoạch ban đầu tiến vào, phi vũ gõ gõ bàn, thái hư chiến sĩ đứng xung quanh nhau nhau sắc mặt ngưng trọng, sau khi phi vũ nói xong liền trọng ôm quyền. Vâng, phi vũ đại thống, thanh âm trong điện đồng loạt uống. Một đám chiến sĩ thái hư từ trong đại điện lui ra, phi vũ lúc này mới vung tay lên, tinh đồ trước mặt trong nháy mắt bành trướng, bày ra tinh đồ càng chi tiết, điểm chiếm cứ đã mở ra một nửa. Đầu tiên phải chiếm lĩnh hư vô Tây Hải của thế giới thần hy, phải nhanh chóng chiếm cứ mới có thể triển khai chiến cuộc dài hạn tiếp theo. Hai lần tài nguyên thế giới không được gửi đến, thực sự là đáng kinh ngạc. Phi vũ vỗ vỗ óc, sắc mặt Triêu Hưu hiển nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Xem ra phải phái thêm một ít nhân thủ đi điều tra xem hai thứ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám cặn bã thế, nhưng đều không làm được, thái hư hiện giờ phế vật càng ngày càng nhiều. Ngược lại còn không mạnh hơn một chút như một ít thái hư nhân, phi vũ đối với chuyện này có chút thất vọng, làm thống soái, vì thế hắn lại phải đưa ra lựa chọn. Tài nguyên của hai thế giới thứ cấp hiển nhiên vẫn là phi thường trọng yếu, so với kế hoạch thiếu đi bình thường, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng trước mắt phá vỡ phòng tuyến sắp tới, phi vũ cũng không cách nào phái đại lượng lực lượng đi dò xét tình huống cụ thể, hiện tại có thể làm cũng chỉ có chờ đợi, đợi đến một khắc cuối cùng còn chưa tới. Cuối cùng chỉ có thể buông tha cho hai thứ thế giới tiếp tế tiến vào thần hy. Nếu không có hai thứ thế giới tài nguyên tiếp tế, chỉ sợ sau khi tiến vào thần hy phải trả một cái giá lớn hơn đi cướp đoạt tài nguyên mới được. Thật sự là phiền toái. Phi vũ càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt khó coi, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Trong lòng không vui dần dần tích lũy. Thôi, thần hy loại thế giới không biết tiến thủ lãng phí tài nguyên, nghĩ đến cũng là coi trọng bọn họ, căn bản không cần tài nguyên khổng lồ này sao? Thiên diệt tinh vực huyền âm chân giới tiếp tế có thể đến thì tới, không thể đến cũng không cần chờ đợi, trực tiếp tiến vào thần hy tàn sát bọn họ là được. Phi Vũ lẩm bẩm mở miệng, hắn chiếm được không ít tư liệu về thần hy, theo hắn thấy thần hy tục lại phía sau cực điểm, chẳng qua là bởi vì có tài nguyên khổng lồ mới sinh ra chư đa cường giả mà thôi. Mà những cường giả này thái hư dưới tình huống cùng tài nguyên, có đủ tự tin kiêu ngạo so với bọn họ mạnh hơn, sau khi tiến vào thần hy nghĩ đến liền có thể mượn tài nguyên trong đó làm ta đột phá đến bước thứ năm bất hủ đế. Dừng lại ở đây đã mấy ngàn năm, chỉ vì lực bất hủ bản nguyên thái hư quá mức thư thớt, căn bản không đủ để ta đột phá. Nếu có thể thành công chiếm lĩnh hư vô Tây Hải, nói không chừng có thể đột phá đến thực lực mạnh hơn. Từng khát vọng, nhưng thực lực không thể đạt được. Trong lúc lẩm bẩm, trong mắt Phi Vũ lộ ra vẻ khát vọng mãnh liệt. Bởi vì hắn dừng lại ở bước thứ năm đã quá lâu, mà đã sớm cảm giác được cơ hội bước thứ sáu, lại làm gì không có lực bất hủ bản nguyên gia trì, căn bản không thể đột phá. Mà trong túi máu bị phục chế ra thân thể, bọn họ xưng là thái hư nhân, những thái hư nhân này thì không có tư cách tu luyện, chuẩn xác mà nói bọn họ không cách nào tu luyện, thực lực bản thể từ túi máu đi ra đã cố định. Ngay cả ý chí cũng là do hư thần khải giáp áp đặt lên những thân thể này, ban cho bọn họ cái gọi là tư duy, nhưng không có một trường hợp, ngoài bọn họ đều không tồn tại linh hồn chân chính. Giống như khôi lỗi, bất quá khôi lỗi khác biệt của hai người trên cơ sở bản thân luyện chế, mà thái hư thì là dùng tài nguyên đi thai nghén, cho nên cái sau so với khôi lỗi càng thêm cường đại. Đương nhiên, chân chính cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy khủng bố chính là thái hư, chỉ cần có đủ tình huống, liền có thể không ngừng thai nghén ra chiến sĩ, có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất cường giả. Đối với chiến tranh mà nói, cơ hồ không giải quyết được. Bất hủ man hoang phía trước, lam quang của cậu nhãn quét ngang hơn trăm đầu thái hư thần thị. Cấm chế phong tỏa trên người tự hồ căn bản không chịu nổi một kích, lam quang đảo qua, đều sụp đổ. Xong xuôi, ta nói giết thiên đao, ngươi không thể học một thuật cấm sao, ta thấy linh hồn lực của ngươi cũng không tính là yếu. Có thể hay không cần cấm chế rác rưởi gì cũng cần cậu gia ta tự mình xuất mã. Cậu nhãn không dễ thở nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Có thể a. Ngươi dạy ta, Tiêu Viêm không cự tuyệt, kỹ xảo nhiều không đè người mà, đối với thuật cấm chế Tiêu Viêm vẫn rất cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc không có kênh học tập, vậy vẫn là quên đi, dạy không được, cậu nhãn trực tiếp từ chối. Vì sao không dạy được, Tiêu Viêm hỏi. Đơn giản mà nói đi, thái hư thần thì cấm chế trên người là phá giải như thế nào ta cũng không biết, nhưng chính là rất dễ dàng phá vỡ. Tất cả cấm thuật đều là khi cần tự nhiên xuất hiện, chính là các ngươi nói thiên tài cảm giác. Thiên phú là không có biện pháp dạy, ngươi hẳn là hiểu rõ, cậu nhãn liếc mắt một cái nói. Tiêu Viêm thật sự nhịn không được lườm cậu nhãn một cái, không tiếp tục nói nhảm với nó nữa, mà là thân hình vừa động lướt về phía vị trí hơn trăm con thái hư thần thị. Ở trước mặt thái hư thần thị khổng lồ, mênh mông, Tiêu Viêm giống như thương hải một cây, hình thể phát hiện, khiến cho hình ảnh thoạt nhìn đặc biệt hoành tráng. Mỗi một đầu thái hư thần thị đều cơ hồ sánh ngang với một ngôi sao nhỏ, thật lớn không cần nói cũng biết. Lúc này Tiêu Viêm mặc hư thần khải giáp, tâm thần khẽ động, tùy ý truyền vào trong đó một đầu thái hư thần thị. Mặc dù là có lực bất hủ xông về phía hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm thấy thế trong nháy mắt vui vẻ. Chỉ cần có thể điều động năng lượng của thái hư thần thị, như vậy có thể cướp đi tất cả tài nguyên trong cơ thể chúng. Lực bất hủ tràn vào hư thần khải giáp lập tức bị Tiêu Viêm đưa vào trong vạn linh nạp hải của tử thần hư linh tháp. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm truyền ra càng nhiều ý niệm. Thái hư thần thích trực tiếp mở miệng, sau đó hướng Tiêu Viêm phun ra một đạo chùm sáng. Chẳng qua chùm ánh sáng này cũng không có bất kỳ lực hủy diệt nào, mà toàn bộ là nguyên khí cùng bất hủ lực biến thành, là thuộc về năng lượng ôn hòa. Hơn nữa ngoài dự liệu của Tiêu Viêm chính là, những năng lượng này phi thường tinh thuần. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.